Radio. Tác phẩm Công Tử Lời, Nhân Ái Một Tấm Lòng, Huỳnh Quang Thư biên soạn. Người đọc Thủy Tiên. Lời nói đầu. Quyển sách này đến tay bạn đọc là một việc tình cờ, ngoài sự mong đợi của gia đình và người viết. Bởi lẽ khi chấp bút để ghi lại cuộc đời của Dượng Năm Tôi, Công Tử Lời, tôi nghĩ đơn giản, mình chỉ ghi lại những mẩu chuyện của Dượng và dì tôi mà từ 9-10 tuổi tôi đã được nghe kể, chắc độ vài trang để con cháu sau này biết qua chút ít về ông bà mình, vì nay có người ở Việt Nam, có cháu ở Đức, Mỹ, Canada. Không ngờ, khi bắt tay vào việc, tôi như bị cuốn hút theo từng câu chuyện. Càng tập hợp tư liệu, càng mở ra những giai thoại lý thú mà người viết luôn phải khóc cười với từng nội dung thấm đượm tình người, thấm đẫm ý chí đấu tranh của người Dượng công tử mà tôi chưa từng biết mặt, chỉ nghe tên. Mong muốn đưa tập truyện này đến với độc giả, tôi chỉ muốn giới thiệu một tấm lòng. Tấm lòng của một thanh niên sống cách nay đúng một thế kỷ, mà lòng nhân ái đã đưa người đến với cách mạng và đã sớm bị cơn cuồng phong đế quốc thực dân Pháp cuốn đi. Thương tiếc Dượng, đồng thời tôi nghĩ đã hàng trăm năm qua, bài học về lòng nhân ái, ý chí quật cường chống xâm lăng không bao giờ bị lỗi thời. Vì vậy, quyển sách này được xuất bản, mong được bạn đọc quan tâm và thấu hiểu. 24 tháng 6 năm 2010, Huỳnh Quang Thư, Huỳnh Lê Vinh. Thay lời tựa. Thưa Dượng Năm kính thương, thông thường người viết sách, viết truyện hay kể về cha mẹ, vợ con mình, viết hồi ký hồi ức về bản thân hay viết về một nhân vật anh hùng liệt sĩ thông qua chiến công, công tác được người khác kể lại là nhà văn, nhà báo. Nhưng tập truyện này được kể bởi cháu, gọi Dượng là Dượng Năm. Thưa Dượng, cháu là Huỳnh Quang Thư, là con của dì Dượng Mười Võ Thị Cảnh, Huỳnh Văn Phiên. Dượng còn không biết sự có mặt của cháu trên đời này, vì ngày ấy Dượng đã bị đầy đi Côn Đảo, 1939 đến năm 1943. Thường xuyên bị tra tấn, ăn uống thiếu thốn kham khổ, Dượng kiệt sức. Lợi dụng Dượng bị kiết lỵ, chúng không cho chữa trị, hủ tiêu luôn trước khi Dượng mãn hạn tù chưa đầy một tháng. Dượng đã ra đi, mãi mãi nằm lại nghĩa trang Hàng Dương. 7-8 tuổi, năm 1949-1950, cháu theo ba má cháu về Vĩnh Long. Lúc ấy, dì Năm tản cư, nhà ở gần chùa Bà Án, đất Thánh Tây cũ, nay là chùa Tịnh Độ, phường 2, thị xã Vĩnh Long. Kế bên con rạch có mấy bụi ô rô, có sàn nước ve ra ngoài, có cây dừa cao. Cháu mới được biết chị Hồng Hoa, Hồng Nhật, Hồng Quang. Ấn tượng mà cháu nhớ đến bây giờ là chị hai ốm, nước da ngâm, chị ba có chiếc mũi cao như tay, căn nhà xưa rất rộng. Lúc ấy cháu còn nhỏ, rất rụt rè, nhút nhát, rất sợ dì Năm vì thấy dì lớn tuổi, ít nói. Sau này mới biết dì là người có hiếu với mẹ cha, thương chồng con, đồng thời dì rất thương chị em và các con cháu. Bản tính nhân hậu hay giúp đỡ người khác cũng giống như tính của Dượng vậy. Lớn hơn một chút, cháu được nghe loáng thoáng Dượng Năm làm cộng sản, tham gia đánh Tây và mất ngoài Côn Đảo. Nhà Dượng giàu lắm mà theo cách mạng, biết là biết vậy, lúc đó cháu có hiểu gì đâu. Vậy mà không ngờ 22 năm sau, 1966, cháu lại tiếp bước con đường của Dượng. Dượng tham gia đánh Tây, còn cháu đánh Mỹ. Dượng là liệt sĩ thời chống Pháp, hy sinh năm 33 tuổi, còn chồng cháu, anh Lê Quang Lộc, là liệt sĩ thời chống Mỹ, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1975, ở tuổi 35. Tháng 9 năm 2008, 65 năm sau ngày Dượng hy sinh, thời gian bằng cả một đời người. Dượng ơi, tấm bằng công nhận Dượng là liệt sĩ mới có, cùng đi với chị hai Hồng Hoa và cháu Túy Hồng về Vĩnh Long lo thủ tục nhận bằng. Lòng cháu bồi hồi xúc động, nhớ lại những mẩu chuyện mà suốt một thời gian dài cháu được dì Năm, dì Sáu, ba má cháu kể về Dượng. Chú thích: Hồng Hoa, con gái liệt sĩ Châu Văn Sanh. Túy Hồng, con gái chị Hồng Hoa. Đọc tiếp: Dượng quả là một người thật đặc biệt. Đặc biệt ở sự xả thân hy sinh, xuất phát từ một tấm lòng thương người, một lòng khát khao độc lập tự do, mơ ước một xã hội công bằng, không có cảnh người bóc lột người. Mặc dầu xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có, nổi tiếng cả huyện Mang Thít Trù Phú, được cha mẹ cưng chiều hết mực và nổi tiếng là công tử, công tử lời. Xuất phát từ tình cảm đó, cháu xin phép Dượng, chị hai Hồng Hoa, chị ba Hồng Nhật được viết về Dượng như là một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ về một người Dượng đã sống rất đẹp, đã hiến trọn tuổi thanh xuân và hạnh phúc của mình cho dân tộc. Cháu Huỳnh Quang Thư. Phần 1: Gia đình và cuộc sống 1911-1928. Tiểu sử liệt sĩ Châu Văn Sanh. Tên họ: Châu Sanh, Châu Văn Sanh, biệt danh: Công Tử Lời, Bảy Lời. Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911 tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Cha: Châu Xuyên, sinh năm 1851, mất năm 1928 tại Cái Nhum. Mẹ: Đào Thị Bòi, sinh năm 1865, mất 24 tháng 12 năm 1957 tại Cái Nhum. Học lực: giỏi tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Việt. Lập gia đình năm 1928. Vợ: Võ Thị Phối, sinh năm 1909, mất năm 1993. Các anh chị: Châu Tấn, ông Hai Tửng, Châu Tui, bà Ba Huyện, Châu Thình, ông Tư Thình, Tạ Văn Thạnh, ông Năm Thanh, Tạ Thị Lợi, bà Sáu Lợi. Tham gia cách mạng năm 1929 tại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bị bắt lần một ngày 6 tháng 5 1930 tại Văn Thánh Miếu, sau 2 tháng được thả ra. Bị bắt lần hai 1931 đến 1932, giam tại Khám Lớn Sài Gòn. Bị bắt lần ba ngày 3 tháng 7 năm 1933, ngày 1 tháng 6 năm 1934, tòa án Pháp kêu án 10 năm tù khổ sai, 10 năm biệt xứ. Gia đình lo tiền nên được thả ra cuối năm 1934. Bị bắt lần 4, 1936 bị bắt lại, giam tại Khám Mỹ Tho. Gia đình lại lo tiền nên được thả ra cuối năm 1938. Bị bắt lần 5, ngày 4 tháng 1 năm 1939, bị đày ra Côn Đảo và hy sinh ngày 27 tháng 6 năm 1943, nhằm 25 tháng 5 âm lịch. Có 4 con: 1. Châu Thị Hồng Hoa, sinh năm 1929. 2. Châu Thị Nhật Hồng, tự Hồng Nhật, sinh năm 1931. 3. Châu Hồng Sơn, sinh năm 1934, bệnh mất năm 1950 tại Vĩnh Long. 4. Châu Hồng Quang, sinh năm 1937, mất năm 1968 do tai nạn chiến tranh tại Cái Nhum. Tiểu sử cô Năm Võ Thị Phối, vợ Châu Văn Sanh, Công Tử Lời. Tên họ: Võ Thị Phối, sinh năm 1909 tại xã An Đức, Long Hồ, Vĩnh Long. Cha: Võ Văn Tường, sinh năm 1880, mất năm 1929. Mẹ: Lý Thị Tánh, sinh năm 1882, mất năm 1966 tại số 472 Trịnh Minh Thế, quận 4, nay là đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1952 đến 1993, ngụ tại 87 Trưng Nữ Vương, phường 1, thị xã Vĩnh Long, mất ngày 2 tháng 7 năm 1993 âm lịch tại Vĩnh Long. Các chị em: Võ Thị Tự, sinh năm 1906, Võ Thị Hiệp, sinh năm 1911, Võ Thị Hương, sinh năm 1915, Võ Thị Nhãn, tự Nhung, sinh năm 1917, Võ Thị Canh, tự Cảnh, sinh năm 1920, Võ Thị Quý, sinh năm 1923. Cô Năm Phối có 9 anh chị em, trong đó có 7 chị em gái, cô là người thứ tư, hai anh trai mất khi còn nhỏ. Ông Võ Văn Tường là hương cả trong làng. Nổi tiếng là người hiền, đạo đức, chuẩn mực, giáo dục con rất nề nếp nhưng cũng rất thoáng, phóng khoáng. Bà Lý Thị Tánh là nội trợ đảm đang, giàu lòng nhân ái. Ông Tường bị bệnh mất sớm, bà ở vậy nuôi năm cô con gái còn lại. Chị thứ ba đã có gia đình ra ở riêng, gả cưới Chu Toàn. Gia đình nổi tiếng Công Dung Ngôn Hạnh ở ngã tư Long Hồ, Vĩnh Long. Hoàn cảnh chào đời. Công Tử Lời, Châu Văn Sanh là con ông Châu Xuyên và bà Đào Thị Bòi. Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911 tại xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nay là thị trấn Cái Nhung, huyện Mang Thít. Ông Châu Xuyên gốc người Phước Kiến, sang Việt Nam nhiều đời, mẹ ông trước ở Gò Công, ông theo mẹ về Cái Nhung. Thuở hai mẹ con rất nghèo, hằng ngày mẹ ông rang đậu phộng, gói bịch giấy như cái bánh ú, ông đem ra chợ bán rất được, thấy khách ưa thích mua ăn, ông rất thèm, không dám xin mẹ ăn thử. Ra chợ, ông lén mở lấy mỗi bịch một hộp, ăn xong để lên trên rổ, bán bịch đó trước. Mẹ con sống đạm bạc qua ngày, sau có thời gian ông Châu Xuyên bán lục lạc, loại đồ chơi trẻ con làm bằng đất sét, tô màu xanh đỏ hình con chó, con gà, con mèo, gắn vào que tre, quay nghe lắc cắt. Thời ấy con nít rất ít đồ chơi, nên lục lạc này bán cũng được. Ông và mẹ tích cóp dè sẻn, Yến Tha Lâu đầy tổ, dần già có ít vốn. Ông Xuyên gặp gì mua bán nấy. Con người ta có số hay sao, ông mua gì bán cũng được, cũng có lời. Cuộc sống ngày một khấm khá hơn. Ông và mẹ mới mua đất, xây một căn phố ngay nhà lòng chợ Cái Nhung, gần sông Măng Thít. Nhà ngay chợ, ông mở tiệm bán thuốc trị bệnh ban rất hay, đồng thời ông cũng bán thêm một số thuốc thông thường như thuốc ho, thuốc sổ. Nghe kể lại, ông rất mát tay và hay làm phước, ghe chở hàng hay người mang hàng ra chợ bán bị ế, hay bán không hết, nài nỉ ông mua lại, thứ gì ông cũng sẵn lòng mua và bán lại ngay tại nhà, bán hết và lời khá. Một lần, có ghe đá mài dao đến chợ Cái Nhung, bán mấy ngày không được bao nhiêu, họ định nhổ neo về xứ. Trước đó họ nghe tiếng ông, đến xin ông mua giúp họ để vốn. Ông mua hết ghe chất đầy một nhà, không ngờ chỉ mấy hôm sau khách kéo đến mua nườm nượp. Chẳng bao lâu ông bán hết và lời rất cao, vì là hàng độc chỉ có mình ông có. Nhắc lại chuyện này ai cũng bảo, vì ông tốt bụng nên đây là lộc trời cho. Ông Châu Xuyên tích góp vốn liếng, ngoài bán thuốc ban tại nhà, ông mua đất ruộng cho tá điền thuê. Vốn liếng ngày càng phát triển, phất lên ngày một nhanh, đất ngày càng nhiều, lúa thu mỗi năm trên mấy mươi ngàn dạ. Tuy nhiên, cuộc sống riêng ông cũng rất giản dị và bình thường. Mọi người còn nhắc, ông mang đôi guốc đế đóng thêm miếng cao su cho lau mòn. Con cháu thấy vậy lấy quăng ra sông. Ông bắt lội ra vớt lại và la rầy dữ lắm. Nhắc đến ông, bà con Cái Nhung nói, ông hai, tức ông Châu Xuyên, rất cần kiệm nên mới có cho con cháu sau này. Chiều chiều ông mặc quần xà lõn, quần đùi, xuống mé sông tắm. Nhà trước sau vẫn là căn phố trệt. Sau này Công Tử Lời bán căn phố này cho tiệm Thiên Tế Đường, hiện vẫn còn tồn tại tại chợ Cái Nhung. Mua miếng đất trước mặt sông Măng Thít cất căn phố một lầu, bên trong nội thất rất đơn giản, không cầu kỳ. Tuy nhiên, tủ, bàn, ghế đều là gỗ cẩm lai, gõ đỏ. Hiện gia đình vẫn còn giữ một bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn. Ở đây xin mở dấu ngoặc kể rằng, với tài sản của gia đình, Công Tử Lời có thể xây cả khu biệt thự như những địa chủ khác. Nhưng bản tính ông không phải là người hay khoe khoang, hình thức. Vì vậy, nhà chỉ là một căn phố. Duy có bồn tắm nào cũng có bồn tắm như nhà hiện đại bây giờ. Căn phố này mới bị giải tỏa làm bờ kè vì sông Măng Thít bị sạt lở vào năm 2005. Ông Châu Xuyên có hai đời vợ, vợ trước người Hoa, có với ông ba mặt con bị bệnh mất. Ông đi mua bán ở Mỹ Tho gặp bà Đào Thị Bòi, góa chồng có hai con, đẹp người đẹp nết. Ông phải lòng xin rước về Cái Nhung. Bà Bòi thuận lấy ông với điều kiện phải bảo bọc hai con riêng của bà chu đáo. Ông bằng lòng và đã nuôi hai con của bà là ông Năm Thạnh và bà Sáu Lợi như con ruột của mình. Tính theo thứ tự con dòng trước, ông Hai Tẩn, bà Ba Tui, ông Tư Thình. Công Tử Lời là con duy nhất của ông Xuyên và bà Bòi, tên khai sinh là Châu Sanh, sau là Châu Văn Sanh. Ông bà Châu Xuyên đặt tên cho con út là Lời, bởi hai dòng con riêng đều đủ trai đủ gái, nên đã đủ vốn, nay có thêm cậu út, xem như là Lời thêm, nên đặt tên là Lời, Bảy Lời. Trước khi cưới bà Bòi, ông Châu Xuyên chia đều hết tài sản đất đai đang có cho ba người con dòng trước, xem như ông hoàn thành nhiệm vụ với các con. Phần vốn liếng còn lại, ông tiếp tục làm ăn, tiền lại đẻ ra tiền, càng phất hơn trước, và phần tài sản này, ông xem như của con trai út Châu Văn Sanh. Ông Châu Xuyên rất yêu thương bà Bòi, là người vợ hiền lành, đảm đang, phúc hậu. 60 tuổi mới có thêm cậu út Lời sáng sủa, khôi ngô, nên ông thương yêu chiều chuộng một mực, nổi tiếng cả huyện, muốn gì được nấy. 16 tuổi đã sắm cho xe hơi, chạy khắp Vĩnh Long, lên Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, đi săn mỗi tuần. Ngào dù sơn thủy, lục tỉnh không nơi nào không có dấu chân Công Tử Lời. Sơn hào hải vị ở đâu Công Tử Lời cũng tìm đến thưởng thức. Cũng vì đi săn, đi chơi mà ông gặp bà Võ Thị Phối ở ngã tư Long Hồ, là huyện nằm giữa Vĩnh Long và Cái Nhum. Sau này xin cưới làm vợ, và cũng ở đây ông gặp Giác Ngộ và theo cách mạng để hy sinh trọn đời cho lý tưởng độc lập tự do. Công Tử Lời tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, được ăn học đàng hoàng, được cung phụng đầy đủ, nhưng ngay từ nhỏ đã bộc lộ tính cương trực, yêu công bằng lẽ phải, giàu lòng nhân ái, chơi với bạn không phân biệt sang hèn, luôn mở rộng lòng mình với mọi người, mà sau này tại Cái Nhum thường nghe bà con dùng hai từ bao la đại đồng khi nhắc về Công Tử Lời. Mà những câu chuyện kể dưới đây minh chứng cho điều ấy. Và cũng từ tính khí cương trực, thương người nổi tiếng ấy, ông đã tìm đến cách mạng, và khi hiểu được tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản, ông đã một lòng một dạ đi theo, bỏ lại sau lưng bao nhiêu là tiện nghi sang giàu. Người mẹ già yêu quý ông như trứng mỏng, người vợ trẻ đẹp mà ông một mực yêu thương, và bốn đứa con thơ dại. Khi ông hy sinh, con gái lớn Châu Thị Hồng Hoa được 15 tuổi, con gái út Châu Hồng Quang 7 tuổi. Khi chia tay lần cuối, ông ra Côn Đảo năm 1939, cô Năm Phối mới có 30 tuổi, và năm 35 tuổi, cô đã là góa phụ. Tuổi thơ tinh nghịch. Cũng bởi các anh chị dòng lớn đã lớn tuổi, có gia đình, được chia gia tài ra ở riêng, nên con út Châu Văn Sanh được cưng chiều một mực. Từ bé, đã có kẻ hầu người hạ, ăn mặc thì tươm tất sang trọng, đi đâu cũng được mọi người tung hứng. Bản tánh lại là con người thích tự do, ưa ngao du. Ngay từ nhỏ, Công Tử Lời đã đi chơi làng trên xóm dưới, qua cả bên kia sông Măng Thích để đánh đáo, chơi bi, chọi dế. Bà Bòi phải cho người luôn theo canh giữ. Nghe bà con kể lại, lúc Công Tử Lời 7-8 tuổi hay qua sông Măng Thích chơi, nơi có chành ông Châu Xuyên gửi lúa, một hôm gia nhân về cấp báo: "Bà Hai ơi, Công Tử Lời quánh lộn quá trời bên sông kìa." "Mèn ơi, nó nhỏ quá mà quánh ai, coi chừng người ta quánh nó đổ máu. Năm Thạnh, bay chèo xuồng mau qua sông xem sao." Năm Thạnh là anh cùng mẹ khác cha, nhưng lớn hơn Công Tử Lời nhiều tuổi. Sang xem cớ sự thì thấy Công Tử Lời đang hăng hái hút đầu vào chân, vung tay đánh với người cao lớn gấp hai mình. Năm Thạnh càng giáng, Công Tử Lời la lên: "Ông này vô cớ ăn hiếp người nghèo yếu thế, ý giàu, ý lớn, muốn ăn hiếp ai cũng được sao?" "Thôi thôi má rầy, kêu em về liền, phải đánh cho ổng chừa." Năm Thạnh và gia nhân phải vất vả can ngăn mới được, dẫn Công Tử Lời về trình với bà Bòi. Mặt mày Công Tử Lời còn bự sự, xem ra chưa vừa lòng. Thấy con còn nhỏ mà đã biết bên vực người nghèo kẻ yếu, bà Bòi không rầy con, chỉ biểu dẫn đi tắm thay đồ mới. Lên 10-11 tuổi, Công Tử Lời hay tự một mình đi chợ Cái Nhum ăn quà. Đang ăn mà thấy bạn bè đi ngang là rủ vô ăn, bao hết. Có việc gì nhờ cậy bạn, đều cho tiền bạn một cách hậu hĩnh, như là một cách giúp bạn có tiền ăn quà bánh. Chiều nào ra chợ Cái Nhum, thấy người ta bán hàng ế, Công Tử Lời đến phá, như đạp cho rau bị dập, đá cho cá thịt văng ra đất bị dơ, còn mía thì lấy mỗi khúc xước một miếng, chuối thì mỗi nải bẻ một trái. Không phải vô tình mà cố ý, để người bán hàng đem vô tiệm cho ông hai. Bà hai, tức ông bà Châu Xuyên, bồi thường, trả tiền. Đó là một cách công tử lợi giúp người ta bán hết hàng, còn gia nhân thì lại có mía, có chuối ăn. Sự việc trên cho thấy công tử lợi vừa tinh nghịch lại rất thông minh và nhân hậu. Trong gia đình còn kể lại, khoảng 9-10 tuổi, công tử lợi hay sang chơi nhà anh lớn, Hai Tấn, cũng ở chợ Măng Thích. Tiếng là anh nhưng lớn tuổi hơn công tử nhiều, đáng hàng cha chú. Thấy anh nuôi cá lia thia trong bồn đẹp quá, công tử lợi thích lắm, hỏi xin. Anh hai cho em con cá. Xin chi vậy, đem về bỏ đâu? Em bỏ vô lu. Cá này đủ màu đẹp để ngắm, ai bỏ trong lu em? Vậy mai em mua cái chậu thủy tinh. Mà em còn nhỏ, không biết cách nuôi, nó chết uổng. Biết mà, cho em đi. Không cho. Cho đi, không cho tôi cũng bắt. Đố dám, bắt ra khỏi nước đem về nhà nó chết queo. Thấy nài nỉ vô ích, công tử lời nghĩ cách, không nói thêm nửa lời. Chiều về, công tử lời vui vẻ chào anh chào chị, đi ngang bồn cá, giả vờ ngắm thêm lần nữa, rồi bất ngờ thò tay bắt con cá bỏ vô miệng ngậm hờ, chạy một mạch về nhà bỏ vô lu. Đố ai biết con cá sống hay chết. Quá bất ngờ, anh chị Hai Tấn không kịp phản ứng, đành thua thằng em nhỏ tuổi mà quá thông minh, hết sức lém lĩnh. Chơi với bạn bè cùng trang lứa, công tử lời luôn là người chỉ huy bày mưu tính kế. Lần đó, có gánh hát về che rạp diễn ở chợ Cái Nhum, trẻ con không tiền mua vé, lén soi rách vải bạc dán mắt vào xem. Chủ gánh hát thấy vậy chơi khăm, lấy điếu thuốc châm ngay lỗ rách, suýt mù mắt mấy đứa nhỏ. Chúng mép công tử lời và được ông bày vẽ. Mấy đứa bày bắt cào cào bỏ vô lon nước cống. Ê, vô đó để thiệt khai, đậy nắp lại. Khi nào tù mở màn, mở nắp lon tung lên sân khấu, rồi sẽ biết. Bọn trẻ khoái chí nghe lời, làm như công tử lời chỉ. Màn vừa mở, đào kép đang say sưa diễn tuồng, cả chục lon sữa bò bay lên, cả trăm cào cào bay ra, mang theo nước cống, nước tiểu, bắn tứ tung. Báo hại đào kép, lo đỡ không kịp, quên cả tuồng diễn, trẻ con được một dịp cười hả dạ. Khoảng 12-13 tuổi, đã bắt đầu biết xài tiền. Công tử lời hay đi chơi giao du nhiều bè bạn, cần tiền là xin ông hai. Tía, cho tôi 5 đồng đi chơi nha tía. Rất cưng con, nhưng bản tính cần kiệm, ông Châu Xuyên nói. Chì dữ vậy con, 5 đồng lớn lắm, 1 đồng thôi. Lúc này lúa chỉ có 2 cắc 1 dạ. Không được, 5 đồng. Thôi, 1 đồng rưỡi đi con. 5 đồng, 2 đồng nha. 2 với 3 là 5. Ông Châu Xuyên thở ra. Thôi thì 3 đồng vậy. Vậy thì 3 với 2 là 5. Nhất định 5 sao con? Nhất định. Thôi tía chịu thua, 4 đồng đi. Tôi nói rồi, không đủ 5 đồng là tôi vô ruộng ở luôn. Ý, vô ruộng ở mũi cắn, tía nhớ bay nữa. Muốn không nhớ thì đưa đi, 5 đồng. Ừ thì 5 đồng, cái thằng này. Cảm ơn tía nha, tía dễ thương quá tía ơi. Cầm 5 đồng, công tử lời vụt chạy ra chợ. Ông Châu Xuyên nhìn theo bóng thằng con tinh nghịch, lắc đầu thở dài. Cái thằng dễ thương mà không biết giữ của. Vậy đấy, mỗi lần xin tiền là ông hai và công tử lợi co ke bớt 1 thêm 2. Nhưng cuối cùng người thua vẫn là ông già trả giá. Đó là từ của bà con xóm giềng biết chuyện đặt cho ông Châu Xuyên. Còn chuyện vui này nữa, nghe kể ông Châu Xuyên có một u lành to bằng đầu ngón tay cái sau lưng. Mỗi lần xin tiền, công tử lợi khoái ôm ông già vò vò cục u đó, vừa nài nỉ xin tiền. Trong cha và con rất là tiếu lâm, con thì cười cười hí hửng vì cầm chắc phần thắng thuộc về mình, còn cha thì đăm đăm dào dào vì biết thua là cái chắc, cục cưng của ổng mà, vàng ròng 4 số 9 đó. Không chỉ thông minh, thương người, tính cách công tử lợi có phần rắn mắt và hay hiếu động. Lần đó, nhà có đám tang, gia đình mời thầy tu đến cúng, con cháu quỳ lại chung quanh. Do thầy tụng kinh dài quá, công tử lời quỳ mỏi chân, chờ hoài vẫn chưa xong, lén đốt cây nhang châm đích thầy tu. Đang đọc kinh, thầy á lên một tiếng, vậy mà thầy vẫn tiếp tục tụng dài lê thê. Công tử lời châm thêm 1 lần nữa, thầy lại á lên, rồi lại tiếp tục ê a. Mấy cháu ngồi chung quanh bắt đầu cười rúc rích. Được nước, công tử Lợi chích cho ông một cái rõ đau. Lần này thì thầy không còn nhịn được, mét ông hai bà hai bị rầy đậm. Công tử Lợi nói: "Ai biểu tụng gì mà lâu quá vậy, quỳ mỏi cả chân, đau cái đầu gối muốn chết đây nè, thấy không?" Thấy con phụng phịu, ông bà Châu Xuyên chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Cả quyền biết chuyện này kháo nhau cười, chỉ có công tử Lợi mới dám phá bỉnh thầy tu. Tuổi xuân theo gót Lục Vân Tiên. 7 tuổi, công tử Lợi đã có đầu óc phản kháng bất công, bên vực người nghèo, kẻ cô thế và hay hành động giữa đường thấy chuyện bất bình là xông vào can. Công tử Lợi đánh lộn nổi tiếng ở chợ Cái Nhum, kể cả khi có vợ mới là chuyện nực cười. Câu chuyện sau đây được cô Hồng Hoa, con gái lớn công tử, kể lại. Có vợ rồi, công tử Lợi vẫn thích ngao du bè bạn, thỉnh thoảng tự ra chợ mua đồ ăn thức uống đãi anh em. Hôm đó có đám Sơn Đông Mãi Võ về chợ Cái Nhum bán thuốc, vừa đánh trống vừa múa lân, vừa bày bán cao đơn hường tán. Có loại thuốc bày trong giỏ, trong bị, có loại cao cấp hơn, vô hộp khá đẹp. Trẻ con trong chợ xúm lại xem, thò tay sờ mó, mân mê. Chủ Sơn Đông thấy vậy, quát mắng: "Khi thị con nít nhà quê không có tiền mua mà sờ rớ." Công tử Lợi đi ngang thấy vậy can thiệp: "Trẻ con biết gì, thấy lạ thì sờ mó, có mất mát gì đâu mà mắng mỏ nó dữ vậy." "Nè cậu kia, là ai mà dí vô hả?" "Là ai cũng được, nhưng mấy ông không được ăn hiếp con nít." "Ăn hiếp thì sao nào, phá đám hả? Lén phén ông cho một trận, vậy thì thử coi." Công tử Lợi không nhịn, nhào vô quánh liền. Cả chợ xúm lại xem và cấp báo về nhà, gia nhân kéo ra can thiệp mới giải tán. Chuyện công tử Lợi bên vực kẻ nghèo, người yếu thế hay đánh nhau ở chợ Cái Nhum khá thường xuyên. Vì vậy mỗi lần nghe có đám đánh nhau, bà Bòi kêu gia nhân: "Mấy đứa bay ra chợ xem phải thằng Lợi đánh lộn không?" 10 lần y như rằng đúng hết 7-8. Công tử Lợi có một người cháu tên Võ Văn Hòa, sinh năm 1920, con bà Sáu Lợi. 18 tuổi tốt nghiệp trường bá nghệ Sài Gòn về nghề gò đồng, biết tiếng Pháp nên xin vô làm sở Ba Son. Nhờ tay nghề cao nên chủ tay cũng thương. Tuy nhiên, sau 3 tháng làm công nhân tại đây, thấy anh em lao động bị cò tay hà hiếp đánh đập, tuy không phải bản thân bị đàn áp, nhưng ông Hòa rất bức xúc mà chưa dám phản ứng. Hàng tuần, công tử Lợi từ Cái Nhum lên Sài Gòn chơi, thường rủ cháu Hòa đi ăn nhà hàng, dẫn cả bạn đồng nghiệp của cháu đi chiêu đãi, trả tiền. Biết cậu Bảy chống tay vì đã ở tù nhiều lần, Hòa kể: "Cậu Bảy, thấy tụi tay trong hãng con đánh công nhân mình, con tức quá cậu ơi." "Chúng ăn hiếp làm sao?" "Bắt làm ngày 12 tiếng, bắt vác nặng còng lưng. Làm hơi chậm tí là chúng đè đầu, dùng ba ton quất túi bụi, miệng chửi bới ôm sòm. Làm sao bây giờ cậu?" "Bày đánh lại nó chứ sao." "Nhưng nó sẽ đuổi về con là cái chắc." "Nó đuổi về cậu nuôi, yên chí." Nghe lời cậu Bảy, hơn tháng sau, Võ Văn Hòa đánh mọn tay một trận cho bỏ ghét, rồi không chờ tay đuổi, Hòa tự nghỉ việc về Cái Nhum. Sau đó, bà Bòi cho Hòa học nghề may, trở thành thợ may nổi tiếng ở Cái Nhum và truyền nghề cho nhiều học trò. Ở Cái Nhum, ông Hòa có tên là Ba Bùm, ai cũng biết. Khi Hòa đi học nghề may, công tử Lợi lại bị bắt năm 1939. Các bô lão còn sống ở Cái Nhum đến nay vẫn còn nhớ rất rõ những câu chuyện này. Họ bảo: "Tính người như vậy, ngang tàn mà nhân hậu, hay giúp đỡ người nghèo, bởi vậy gặp cách mạng là theo liền." Thương người như thể thương thân. Lớn lên trong giàu sang nhung lụa, được cha mẹ yêu chiều, có người hầu kẻ hạ, lẽ ra công tử Lợi an nhàn hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng cái tâm thương người của công tử Lợi như một mầm chồi, ngày một lớn lên trong trái tim nhỏ bé. Càng trưởng thành, mầm tình yêu đó càng phát triển, càng thể hiện qua nhân cách của chàng công tử đặc biệt này, qua cách xử thế, qua từng hành động và lời ăn tiếng nói. Đến tuổi thanh niên, công tử Lợi biết có việc đóng thuế thân, một loại thuế hết sức vô lý mà giặc Pháp áp đặt cho người dân mất nước, vô cùng căm tức nhưng phải chấp hành. Công tử Lợi bực bội lắm. Và khi biết một số bà con tá điền, dân nghèo trong chợ bị bắt nhốt đồn bót vì không có tiền đóng thuế thân, Công Tử Lời đích thân đi đóng thuế và yêu cầu thả họ ra. Biết ai không có tiền, Công Tử Lời cho tiền đóng. Rất hay là có khi không cần ra mặt mà thông qua gia nhân, bạn bè, người quen. Thấy con đã lớn, có ăn học, biết tính toán, ông Châu Xuyên sai con đi thu lúa ruộng 10 lần như 1. Công Tử Lời về báo cáo: năm nay thất mùa, tí bớt cho người ta nha. Và ông thường thay mặt tá điền xin giảm địa tô cho họ mỗi khi mùa màng thất bát. Có lẽ hòa nhập với tá điền, mỗi khi vào thăm ruộng cùng ăn cơm với họ, Công Tử Lời đặc biệt thích một món ăn mà nghe qua rất lạ. Ngồi bệt trên nền nhà, ăn bắp vả nấu với mắm cá sặc. Lạ quá phải không? Có thể do địa tô quá cao, thất mùa, không đủ gạo, tá điền phải ăn bắp vả thay cơm. Thông thường dân miền Tây ăn bắp vả. Chú thích: hạt bắp đã được đập bóc vỏ lụa. Đọc tiếp: nấu với muối, đậu, đường hoặc muối, mè, đường với dừa khô như ăn với xôi nếp. Còn mắm sặc thì ăn với cơm nguội là món độc của dân miệt vườn. Căn nhà một tầng ông cất cạnh bờ sông Măng Thích. Bên hông có một đường hẻm trống, có cửa phụ. Khi ông Châu Xuyên còn sống, Tết đến tá điền khắp nơi đem gà vịt đến biếu, nhốt chật con đường này, ăn đến ra diên không hết. Khi ông Châu Xuyên mất rồi, tá điền mang gà vịt ra cho, Công Tử Lời khoát tay biểu đem về làm cúng ông bà, không nhận một con nào, từ đó đường hẻm trống trơn. Thấy nhà bác Hai Tấn, cô ba tôi có chồng là quan tri huyện Trần Văn Hưởng, nên còn gọi là bà huyện Hưởng. Mỗi khi Tết đến, tá điền ra nhà làm công quả rần rần hơn nửa tháng, kẻ lau nhà, người chùi bàn ghế, sơn lại cửa nhà. Chị Hồng Hoa, Hồng Nhật thắc mắc hỏi cha: sao Tết nhà người ta sửa soạn quá chừng, còn nhà mình không có ai đến vậy ba? Ừ, người ta phải lo làm ruộng, đồng lúa cho mình. Tết tá điền cũng phải lo cúng ông bà như mình thôi con à. Nghe cha nói vậy thì biết vậy, sau này rồi hai chị mới thấy tấm lòng nhân đức của cha mình được đền đáp như thế nào. Tá điền ai ai cũng thương, cũng quý Công Tử Lời, xem ông như một chỗ dựa, một người biết sẻ chia thông cảm. Còn hương trưởng, hương tề trong huyện thì nể ông giàu có, trọng ông là người rộng rãi, biết cư xử và rất được lòng mọi người. Đối với họ, ông hay mời uống rượu, cho tiền, làng xã cần gì thì ông sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chẳng hạn như giúp tiền bạc mua lư đồng, chuông mỏ tặng chùa, góp nhiều tiền xây dựng, sửa chữa chùa ông hiện còn tồn tại ngay sau chợ Cái Nhum cạnh sông Măng Thích. Đối với nhà thờ, công giáo, Công Tử Lời cũng giúp đỡ cho tài chính, hỗ trợ cho các hoạt động hồi hè. Tất cả những việc làm này sau này đã tạo cho ông một vỏ bọc, một điều kiện thuận lợi vô cùng khi ông trở thành thành viên tham gia cách mạng, rồi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Đi dài về ngắn. Chuyện kể về Công Tử Lời đã dài, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện nữa. Chuyện nào cũng hay, cũng đáng cho ta mến phục và suy ngẫm cho mình trong việc đối nhân xử thế. Mỗi lần vô thăm ruộng, Công Tử Lời ăn mặc tử tế đàng hoàng, áo quần tươm tất, giày da chỉnh tề. Nhưng lần nào cũng vậy, chiều về ông chỉ còn đọc chiếc quần xà lõn, quần đùi và chiếc áo cọc tay. Thì ra vô ruộng thấy tá điền nghèo quá, ông để lại cho hết, tiền trong túi cũng móc cho luôn. Lo gì, về mua cái khác, mình thiếu thì mua, cần là có ngay. Còn tá điền mình trần lạnh lẽo, tiền đâu mà mua. Bởi vậy để lại cho là phải rồi. Làm được như vậy trong lòng ông vui lắm. Người dân Cái Nhum thời đó không còn lạ gì với hình ảnh lâu lâu thấy Công Tử Lời mặc độc chiếc quần đùi ở trần chân đất, đi bộ từ cầu số 6, số 7, số 8 về nhà. Mỗi độ xuân về, Công Tử Lời cho gia nhân ra chợ Vĩnh Long mua vải cây về phát cho tá điền và vợ con đầy đủ, không sót một ai. Một việc làm hiếm có thời đó. Đi đầy về vơi. Mỗi lần may quần áo cho Công Tử Lời, bà Mòi hay mua nguyên cây vải lục soạn hay vải tơ tằm, may một lần 4-5 bộ. Công Tử Lời hay giao du đây đó, xách vali đi trong chất đầy quần áo, Khi trở về, vali nhẹ tên, chỉ còn bộ đồ dính trong người. Bà Bòi hỏi, công tử Lời đáp. Cho anh em hết rồi, má mai cho tôi cái mới nha. Nhiều lần như vậy, công tử Lời đi dài về ngắn, đi đầy về vơi, đi nặng về nhẹ. Đó là tính cách của công tử Lời. Chú thích. Một trong những bộ đồ như thế, công tử Lời đã cho anh Bôn, bí danh Mười Thơ, tức đồng chí Nguyễn Thành Thơ, nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xem phần trích hồi ký cuối đời nhớ lại của đồng chí Nguyễn Thành Thơ ở phần 3. Đọc tiếp. Xe con tắm bùn. Từ khi chào đời, công tử Lời đã được tôn vinh là công tử, cũng biết gia đình có của ăn của để, tuy không phá của theo cách những công tử quanh vùng hay nổi tiếng ăn chơi như công tử Bạc Liêu, Bạch công tử ở Mỹ Tho, nhưng cách sống cũng mang phong cách thượng lưu. 16 tuổi, đã đòi cha mẹ sắm cho xe hơi để một mình bay nhảy. Cưng con và cũng vì công tử Lời năn nỉ quá, ông bà Châu Xuyên xiêu lòng. Công tử Lời tự học lái xe, không cần tài xế. Nghe chị Hồng Hoa nhắc, xe thời đó hiệu Deluxe, có mui trần, mua với giá 5.000 đồng. Mới có xe lái chưa rành, đường từ Cái Nhum về Vĩnh Long dài 23 km. Hai bên đường ruộng lúa phì nhiêu, xa xa những hàng dừa xanh rợp bóng, mấy chú trâu thông dong gặm cỏ, gió mát nhẹ đưa mùi lúa thơm thoang thoảng. Thích quá, công tử Lời vừa lái xe nhanh, vừa khoan khoái hút sáo vi vu. Bóng đâu gặp khúc đường xấu, hẹp, vấp phải mô đất to, xe công tử Lời lọt xuống mương, nằm chỏng bánh, đoạn gần ngã tư Long Hồ. Thay vì về nhà báo tin, công tử Lời tỉnh như rụi, đi bộ ra ngã tư ngồi uống cà phê, định tìm người kéo xe lên sửa chữa. Xe đò Vĩnh Long Cái Nhum chạy ngang thấy, đến nhà báo tin cho bà hai. Xe công tử Lời lọt xuống mương, nằm trơ căng cuốc, không thấy ổng đâu, chắc chết hay bị thương rồi. Nghe vậy, bà hai mẹ ông khóc quá trời, cho Năm Thạnh tức tốc cùng gia nhân bao xe chạy ra tìm. Đến nơi thấy đèn xe còn cháy, Năm Thạnh vội nhảy xuống mương mò tìm. Chợt bóc trúng cái đèn xe bên kia tròn tròn, hốt hoảng la lên. Trời ơi, em tôi đây nè, cái đầu tròn của nó đây nè, chắc chết rồi quá, Lời ơi là Lời. Vừa lúc ấy công tử Lời về tới, hỏi, ai phá xe tôi vậy? Tôi đây chứ đâu mà chết, nói bậy không à? Năm Thạnh bị quê, tức mình la lên, mày là thằng quỷ nha Lời. Nhắc lại chuyện này, cả huyện được một trận cười vui vẻ. Chị Hồng Hoa nói, trong nhà công tử Lời chỉ sợ, nể mặt có mình ông Năm Thạnh. Công tử lái xe chở mỹ nhân. Là con nhà giàu, khá điển trai, có xe con rong ruổi đó đây. Dĩ nhiên công tử Lời là đích ngắm của nhiều tiểu thư trong huyện. Ngày nọ, ông và các cô ở huyện được mời đi dự tiệc cưới ở Vĩnh Long. Lúc về đã khuya, ba bốn cô lăng xăng. Anh Bảy có về Cái Nhum cho bọn em quá giang. Về, về chớ. Mấy cô hả? À, cô Tâm, cô Cúc, cô Hải, cô Sinh, bốn cô đủ chỗ, lên xe đi. Bốn cô gái rón rén lên xe ngồi, vừa yên vị, công tử Lời mở công tắc, nhấn ga một cái rõ mạnh, chiếc xe chồm tới làm bốn cô chúi nhủi, suýt đập đầu vào thành băng trước, hết hồn hú vía mà không dám nói. Được nước, công tử Lời tăng ga, xe chạy như bay, các cô nhìn nhau xanh mặt. Khăn quàng áo dài, các cô bay loạn xạ tứ tung, tóc các cô dựng đứng cả lên. Cô Xinh năn nỉ, anh Bảy, chạy chậm lại chút đi, coi chừng lạc tay lái, sợ lắm. Không nói không rằng, công tử Lời lại tăng ga, xe càng chạy như điên, các cô ngồi băng sau ôm nhau chặt cứng, muốn khóc. Cô Tâm ngồi băng trước bám chặt tay xe, mặt xanh như tàu lá. Về đến Cái Nhum, các cô tưởng đâu mình chết hụt, loạn choạng xuống xe, đồng loạt chắp tay xá công tử Lời một cái thật dài, rồi biến. Khỏi nói, từ ấy về sau, đố ai dám hỏi quá giang xe công tử Lời. Thật ra không phải ác ý, mà tánh công tử Lời là vậy, yêu cuộc đời, sống hết mình, nên cũng yêu tốc độ. Mà hồi sau độc giả còn nghe cô Hồng Nhật, con gái công tử Lời kể tiếp. Gặp mối lương duyên. 16 tuổi, có xe hơi tự lái đi đây đó, một lần ghé Long Hồ, tình cờ ông gặp cô Võ Thị Phối qua chơi nhà người quen. Cô Năm Phối lớn hơn ông 2 tuổi, không phải tuyệt thế gia nhân, nhưng có khuôn mặt tròn ưa nhìn, đặc biệt có nước da trắng trẻo và đôi bàn tay, bàn chân rất đẹp. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, gặp cô năm phối rồi ông mê mẩn, hỏi thăm thân thế mới biết. Con nhà gia giáo rất đàng hoàng, kinh tế không giàu cũng không nghèo, là con gái thứ tư của Hương Cả Tường, nổi tiếng sống đạo đức, thanh liêm ở huyện Long Hồ. Lòng mừng khắp khởi, không tử lời dám một mình đến gặp ông bà Cả Tường xin cưới cô năm phối. Ngày xưa đi hỏi vợ phải là cha mẹ nhờ mai mối đến dạm ngõ. Công tử lời bản lĩnh tự tin, dám tự mình đến hỏi vợ, đặt vấn đề trực tiếp với người lớn. Đây lại là một trường hợp đặc biệt hiếm có trong thời đó. Và công tử lời cũng gặp một ông Hương Cả thuộc hàng hiếm. Ông Cả Tường không ham giàu, không phải thấy xe hơi mà mau mau gả con. Ngược lại, ông nói công tử lời là công tử, bạch diện thư sinh, không biết lo làm ăn, sống dựa vào cha mẹ, chỉ lo ăn chơi, nhảy nhót, đánh bi, đá dế. Gả con cho nhà giàu, con mình có ngày khổ. Vì vậy, ông Cả Tường thẳng thừng từ chối. Không nản lòng, công tử lời nghĩ cách thuyết phục. Trở về nhà, công tử lời tập hợp 12 gia nhân và tá điền, sắm sửa đồng phục, ăn mặc chỉnh tề, mua 12 mâm ngũ quả, quà bánh, đẩy vải nhiễu đỏ, trang trọng đi ghe lên ngã tư Long Hồ, mang sính lễ dạm ngõ. Nhưng công tử lời không đi cùng đoàn. Ông bà Cả Tường bất ngờ, biểu gia nhân mang về, họ thưa: "Thưa ông bà, tụi con mà mang về thế nào cũng bị công tử lời mắng cho thậm tệ, còn bị đuổi việc như chơi." Nhưng Hoa không hề hứa hẹn gả con cho công tử. Hoa không thể nào nhận lễ vật này, các chú em đến đây làm phiền Hoa lắm. Chú thích: Hoa là tiếng xưng tôi của nông thôn Nam Bộ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đọc tiếp: "Nhưng công tử lời dặn đi dặn lại tụi con nhiều lần, không được mang mâm quả về, đem về mấy mâm bị đòn mấy hèo, còn ông cả nhận hết tụi con được thưởng." Mèn ơi, mấy chú làm khó cho Hoa quá rồi. Nhận sao được mà nhận, Hoa nói Hoa không gả con phối cho ổng mà. Ông cả nói sao thì nói, tụi con ở đây đến khi nào ông cả nhận tụi con mới về. Họ đồng lòng nằm vạ ở nhà ông Cả Tường. Đến chiều tối, cả chợ Long Hồ biết chuyện kéo đến nhà xem rần rần. Ông Cả Tường đành nói: "Thiệt khổ cho Hoa lắm. Thôi thì Hoa giải quyết như vậy. Vì thương mấy chú, Hoa nhận một mâm thôi. Mấy chú về giùm chứ, ở đây ban đêm khó lòng lắm." "Dạ, ông cả nhận một mâm cũng là nhận. Vậy nhận hết luôn cho tụi con nhờ." "Ờ, nói dài, Hoa giận. Hoa không nhận mâm nào hết. Về đi." "Dạ dạ, xin lỗi ông cả. Thôi tụi con tính vậy, ông cả nhận cho 2 mâm lẻ để tụi con có cớ về thưa lại với công tử lời." Đến lúc này bà Cả Tường chen vào: "Mấy chú năn nỉ quá, thôi thì mình nhận 2 mâm cho mấy chú về. Sáng tới giờ tôi nhức đầu lắm rồi đó ông ơi." Vậy là ông Cả Tường nhận 2 mâm cho gia nhân tá điền lui ghe. Về đến cái nhum đã là 12 giờ khuya. Công tử lời ra đón vui mừng: "Khá lắm, khá lắm. Nhận 2 mâm là có hy vọng rồi." Chưa hết, cứ mỗi lần đi săn bắn ở Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Trị An, săn được con gì, dù lớn hay nhỏ, nai hay treo, về đến ngã tư Long Hồ, dù sớm hay muộn, kể cả 12 giờ khuya, 1 giờ sáng, ông đều gõ cửa nhà ông Cả Tường, chia đôi. Mỗi lần ông đi Sài Gòn về là có quà biếu, khi thì hộp bánh tay, gói trà, ký lạp xưởng, thậm chí cái bánh bao, bánh bía, thắp vải cho bà Hương Cả và cô năm phối may quần áo. Ông Hương Cả thì cái áo dài the. Mỗi lần đến thăm ông đều cung kính chắp tay chào, ngồi hầu chuyện ông Cả Tường đường hoàng lễ phép. Ông Cả Tường nói gì, hỏi gì cũng bàn luận được, trả lời trôi chảy, rõ ràng. Ngoài ra, ông Cả Tường có nghe tiếng về nhân cách, tính thương người của công tử lời. Ông Cả Tường tâm phục khẩu phục, sau rồi đồng ý gả cô năm phối cho ông. Qua cách giải quyết cuộc tình duyên này, ta thấy công tử lời hết sức thông minh, bản lĩnh mà lại có cái tâm. Dù tuổi còn rất trẻ, không ỷ vào, tự tin nhưng không tự cao tự đại, rất độc lập và quyết đoán trong việc xây dựng gia đình cùng cô năm phối. Ở tuổi đó, trong hoàn cảnh đó, đâu phải thanh niên nào, công tử nào cũng biết cư xử hay như vậy, phải không? Nhà có thêm người mới. 17 tuổi, công tử Lời cưới cô Năm Phối, rước vợ về ở cùng cha mẹ tại Cái Nhum. Tuy mới cưới vợ và rất yêu cô Năm Phối, công tử Lời ít khi ở nhà, hay đi vắng đôi ba hôm, có khi cả tuần. Thời gian này có thể ông đã gặp cách mạng Khai Thông và bắt đầu tham gia hoạt động. Cô Năm Phối là con gái của ông Hương Cả Võ Văn Tường và bà Lý Thị Tánh. Cô có tất cả 7 chị em gái. Chị lớn thứ 3 Võ Thị Tự đã có chồng ra riêng. Gả cô Năm Phối cho công tử Lời được tròn năm thì ông Cả Tường bị bệnh mất năm 1929, khi ấy mới 48 tuổi. Bà Cả Tường ở vậy nuôi con, gả cưới năm cô con gái sau này Chu Toàn. Bà mất ngày 22 tháng 12 năm 1968 tại 472 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, trước 1975 là đường Trịnh Minh Thế. Chuyện cô Năm Phối về làm dâu gia đình ông bà Châu Xuyên có mấy giai thoại vui. 1. Chảo hủ tiếu xào. Chân ướt chân ráo về làm dâu khi mới 19 tuổi, cô Năm Phối tánh rất chân chất thật thà. Sống ở gia đình cô có đến 8-9 người cùng 2 gia nhân, nên mỗi khi xào hủ tiếu, cô đi chợ mua 1 xu giá hẹ, 1 xu hủ tiếu, 1 xu tép và 2 xu ba rọi mới đủ ăn. Chú thích: lúa thời điểm này 2 cắc 1 dạ, 30 lít. Đọc tiếp: về nhà chồng, là món này cô cũng mua y như vậy, xới lên 2 đĩa bàn to, dọn lên mâm chỉ có ông bà Châu Xuyên, cô và công tử Lời. Ông Châu Xuyên thấy vậy hỏi con dâu: Bảy à, con xào hủ tiếu giá còn nữa không vậy? Tưởng ít không đủ ăn, cô mau mắng trả lời: Dạ còn nửa chảo ở dưới bếp. Ông Châu Xuyên nghe thế nói: ở trên chị xui đông người, con xào nhiều như vậy, còn nhà mình chỉ có mấy người, mai mốt bớt lại nha con. Cô Năm Phối bẽn lẽn dạ nhỏ xíu. 2. Nấu cơm thành cháo. Một hôm nấu cơm, công tử Lời đi vắng, cô Năm Phối ngồi một mình buồn nhớ nhà, cơm sôi sùng sục mà hồn cô để ở ngã tư Long Hồ. Vừa lúc ông Châu Xuyên từ nhà trên bước xuống, thấy cơm sôi quá, ông hỏi: Bảy à, con nấu cơm sôi sao không bớt lửa? Giật mình quay lại xem, gạo đã như, cô muốn khóc. Ông Châu Xuyên tội nghiệp: thôi lỡ rồi, đổ thêm nước nấu cháo ăn luôn thể. Cô Năm lại dạ, nghe nhẹ hều. 3. Mặc áo của ai? Khi đang chinh phục cha mẹ vợ, công tử Lời có mua cho bà Cả sắp vải đẹp. Ngày xưa không có ai mặc nguyên bộ, bà Cả Tường may một áo túi, cô Năm Phối một áo giống nhau. Bà Cả Tường vừa người, không cao, tròn trịa, áo rộng, cô Năm Phối cao ráo nhưng ốm hơn nhiều. Ngày về nhà chồng, cô xếp áo đó đem theo, khi lấy ra mặc, áo ngắn và rộng thùng thình, vậy mà cô cũng không hay. Chị chồng ở gần sang chơi hỏi: Bảy à, em mặc áo đó sao ngắn lại rộng quá vậy? Có lấy lộn của ai không? Nhìn lại áo, cô Năm hết hồn: Ý ủa, tôi lấy lộn áo của má tôi. Những chuyện này đều do cô Năm Phối kể lại cho con cháu nghe, mỗi lần nhắc lại là được một trận cười rôm rã. Cô Năm Phối kể chuyện cũng rất có duyên, thế mới thấy con gái ngày xưa lấy chồng thật là vô tư lự. Còn ông Châu Xuyên cưới được cô Năm Phối cho công tử Lời thì rất vui mừng. Một là được kết xui gia với người làm việc làng xã, hai là thấy con dâu cũng thật thà, ba là ông nghĩ có vợ rồi, công tử Lời sẽ thương vợ mà ở nhà, không đi chơi đó đây lãng tử như trước. Ông không biết là con trai ông đã đi theo tiếng gọi của núi sông, tưởng con đi lông bông, ông cũng rất buồn. Ông hay theo dõi xem vợ chồng thằng Lời sống ra sao. Con dâu Năm Phối vui thì thôi, chứ thấy cô buồn giàu giàu là ông cũng chạnh lòng, lo sợ. Ông hỏi bà bòi: mụ có làm gì, nói gì con Bảy không mà sao tôi thấy nó buồn hiu? Tôi đâu có rầy rà gì nó đâu, ông khéo lo vậy. Ừ, tôi nói cho mụ biết, mụ mà khó quá nó bực. Nó buồn, nó bỏ về trển là thằng Lời bỏ nhà đi luôn đó nha. Ừ, tôi biết mà. Qua đó mới thấy ông Châu Xuyên cũng hiền lành, thương người và thương con dâu. Cũng bởi tánh thật thà đó, cô Năm Phối được cha chồng tin cậy. Từ đây phát sinh chuyện cảm động dưới đây. 4. trông cháu nội. Có dâu út rồi, ông Châu Xuyên rất trông cháu nội. Cháu không phải ông chưa có, nhưng phải là con của công tử Lời thì ông mới ưng. Chờ hoài không thấy cô Năm báo tin có bầu, ông nóng ruột nói: Bảy à, để tía cho con uống thuốc sổ cho nó mát, mới mau có con. Thế rồi, ông đưa cho cô Năm gói thuốc sổ trong nhà có sẵn. Cô Năm uống chưa kịp sổ, ông lại nóng lòng đưa thêm một gói nữa, bắt con dâu uống. Công tử Lời không có nhà, lại đi vắng. Cô Năm không dám cãi, uống thêm một gói nữa. Không ngờ nửa giờ sau thuốc thấm, cô chột bụng xả láng liên tục cả chục lần. Ông Châu Xuyên hết hồn, còn cô sợ quá. Đi riết rồi đi hết nổi. Vừa lúc công tử Lời về thấy vậy, dậm chân la làng: Trời ơi, là tía giết vợ tôi sao? Đẻ gì mà đẻ, có đẻ cũng từ từ chứ. Rồi quay qua cô Năm đang nằm bẹp giường mắng yêu: Uống nữa đi, uống cho chết luôn đi. Mai sau đến chiều cô Năm cũng đỡ đần, hai ngày sau mới ngồi dậy nổi. Sau này cô kể lại với các con: Tội nghiệp ông nội bay, chừng má có bầu con Hồng Hoa, ông mừng lắm. Chưa kịp sanh thì ông bệnh mất, không biết cháu mình là trai hay gái. Ông mất cuối năm 1928 tại Cái Nhung, còn bà Bòi mất năm 1957 tại căn phố Lầu đã kể. 5. Vali bạc. Khoảng cuối năm 1928, ông Châu Xuyên bị bệnh nặng, biết mình không qua khỏi. Ông cho gọi con dâu vào buồng riêng. Lúc này cô Năm Phối đang cấn thai cô Hồng Hoa. Ông căn dặn: Tía mất rồi, con ráng lo cho má con, thằng Lời và cái thai trong bụng. Thằng Lời ham vui với bạn bè, tiêu xài rộng rãi hoang phí, không biết giữ tiền. Tía tính rồi, tía giao vali bạc này cho con cất giữ mà nuôi con, lo cho chồng. Nói rồi ông đưa cho cô Năm một vali bằng nhôm ngang 3 tấc, dài 4 tấc, cao 1 tấc, trong chứa toàn giấy bạc bộ lư 100 đồng xếp ngay ngắn đầy ắp. Chú thích: Giấy 100 đồng ngày xưa có in hình bộ lư nên gọi tắt là giấy bộ lư. Từ nhỏ cô Năm Phối chưa từng cầm tờ giấy 10 đồng, nói chi cả một vali bạc giấy 100 đồng như vậy. Cô quá run mà không có cảm giác mừng, chỉ thấy lo sợ, bối rối. Ông Châu Xuyên nói tiếp: Con phải giấu kỹ, có gì con gửi chú Hai Si là đồng hương, cũng là người quá ruộng của tía, tức thuê ruộng để cho tá Điền thuê lại. Đưa cho chú Hai Si cất giùm. Chú là người trung tính đáng tin cậy, con nhớ làm như lời tía dặn. Tía sợ tía mất rồi, tụi nó sẽ lục tủ sắt rồi anh em xào xáo. Suy nghĩ mãi, chưa đưa vali bạc cho chú Hai Si được, cô Năm Phối thật thà lén chôn vali bạc trong bồ lúa sau nhà, rồi tối giăng mùng lên đó ngủ dữ. Kẻ ăn người ở trong nhà sinh nghi có đào tìm, phước trời sao không thấy. Sau đó cô Năm mới tìm cách gửi cho chú Hai Si như cha chồng chỉ dạy. Cả vali bạc này về sau đã dùng trong việc chạy lo cho công tử Lời ra tù, được thả ra sau nhiều lần bị bắt, và thăm nuôi ông. Cô Năm Phối kể: Tụi nó bắt ổng như bắt cóc bỏ dĩa, cứ lo tiền nó thả, hoạt động tiếp nó bắt lại, mỗi lần ổng ra tù là thêm một đứa. Hồng Nhật, Hồng Sơn, kế con Hồng Quang. Lần sau cùng tội gì nặng lắm, nó mới đầy đi Côn Đảo, rồi chết ngoài đó luôn. Ghi thêm, chị Hồng Nhật kể qua sự góp ý hướng dẫn của Xui Gia là ông Cả Tường. Ông Châu Xuyên đã làm di chúc đầy đủ, chu đáo, rõ ràng. Phần tài sản gầy dựng sau khi cưới bà Bòi, ông vẫn chia thêm cho 3 người con dòng trước. Tuy nhiên, phần của công tử Lời, ông ưu tiên chia những khu đất tốt hơn, gần mặt đường, gần sông, gần chợ. Điển hình là 500 công đất song song đường Cái Nhum Vĩnh Long, kéo dài từ bót số 5 đến cầu số 9. Di chúc thuộc về công tử Lời và nhiều lô đất khác nữa ở Vũng Liêm, Tam Bình. Còn vali bạc là phần ông dành riêng, giao lại cho cô Năm Phối như đã kể trên. Phần 2. Những năm tháng hoạt động cách mạng 1929-1943. tìm hiểu về hoạt động cách mạng của Công Tử Lời, tức liệt sĩ Châu Văn Sanh, theo bài viết Những nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long của đồng chí Nguyễn Long Hồ, bút danh Sao Vàng, Nguyễn Chiến Thắng, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, đăng trong tạp chí Cửu Long số 46. Số đặc biệt tháng 5 năm 2005, trang 87 có viết: Được ông Nguyễn Văn Đại cùng trang lứa, vốn là thành viên tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, sau này là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại ngã tư, trực tiếp tuyên truyền giáo dục cách mạng, Châu Văn Sanh sớm giác ngộ lòng yêu nước, từ đó tích cực tham gia đấu tranh chống Pháp. Đầu năm 1930, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Văn Thiệt, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, biểu dương khí thế cách mạng trong tỉnh và chuẩn bị tiến tới thành lập Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long. Ngày 5 tháng 6 năm 1930, trong cuộc biểu tình quy mô có trên 2.000 lực lượng thuộc ba huyện Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm tham gia, có băng, cờ, khẩu hiệu, có trống, mỏ, tù và, cổ vũ trên liên tỉnh lộ 7. Đây là quốc lộ 53. Châu Văn Sanh là người cầm cờ đi đầu, bà Quỳnh Thị Khỏe và Nguyễn Thị Cần cầm băng kéo từ Đất Méo ra thị xã Vĩnh Long. Khi đến Văn Thánh, bị địch ngăn chặn lại, tên tỉnh trưởng Vĩnh Long, L. Pomme, ra lệnh thẳng tay đàn áp, nổ súng bắn chết 8 người, đánh trọng thương và bắt 60 người chở đi. Châu Văn Sanh bị đánh ở đầu, máu chảy đỏ cả mặt mày, địch trói, lôi lên xe đưa về khám lớn Vĩnh Long. Như vậy, liệt sĩ Châu Văn Sanh tham gia cách mạng từ năm 1929 đến năm 1930. Sau nhiều lần bị bắt, được thả, năm 1933, ông bị bắt. Pháp kêu án 10 năm tù khổ sai, 10 năm biệt xứ đi đày. Nhưng nhờ gia đình chạy lo tiền, chúng thả, rồi bắt lại hai lần nữa, nên mới có thêm con trai Hồng Sơn và con gái Hồng Quang. Đến 1939, ông bị bắt lần cuối. Pháp dùng bản án cũ đày đi Côn Đảo và hy sinh vào ngày 26 tháng 7 năm 1943, ngày 25 tháng 5 âm lịch, nằm lại nghĩa trang Hàng Dương đến nay đã 67 năm. Nếu còn sống, năm nay 2010, Công Tử Lời 99-100 tuổi. Những trang này được quyết định viết một cách hết sức tình cờ, nhưng như là một logic, việc gì cần đến phải đến. Và khi tôi vừa quyết định phải ghi lại cuộc đời của Dượng Năm, thì cũng vừa lúc người đồng chí gần gũi ngang bằng tuổi Công Tử Lời, sinh năm 1912, người nắm tương đối rõ về những hoạt động của Công Tử Lời, cũng vừa ra đi ngày 20 tháng 10 năm 2008. Đó là đồng chí Nguyễn Văn Thời, Tư Thời ở khóm 1, thị trấn Cái Nhum. Theo gia đình chú Tư kể, nhờ Công Tử Lời giới thiệu, chú Tư Thời mới được tín nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Hành chánh kháng chiến Cái Nhum lúc bấy giờ. Ngoài những mẩu chuyện trong phần 1 được viết lại qua lời kể của dì Năm Phối, dì Dượng Mười Võ Thị Canh, Tự Cảnh, các chị Hồng Nhật, Hồng Hoa, những người cháu như cô Sáu Hô, con của ông Năm Thạnh, anh cùng mẹ khác cha với Công Tử Lời. Những người lối xóm ở Cái Nhum như cô Hai Biển, cô Năm Lình Mà. Chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với cô Bảy Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đã tiếp xúc trực tiếp đồng chí Nguyễn Thành Thơ, Mười Thơ, anh Bôn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi thư và trực tiếp điện thoại được cô Võ Thị Dung, con đồng chí cách mạng lão thành Võ Tuấn Đức, nguyên Bí thư huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, hiện đã 85 tuổi, sống tại Hà Nội, trả lời qua điện thoại lúc 15 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2008. Chúng tôi cũng đã về thị trấn Cái Nhum, nhà truyền thống huyện Mang Thít, Ủy ban Nhân dân xã Chánh Hội, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ, đến gặp các cán bộ lão thành tiền khởi nghĩa như Lê Văn Tươi, tức Chính Tươi, sinh năm 1922, đồng chí Trần Thành Mậu, tức Sáu Mậu, sinh năm 1927 ở Cái Nhum, cô bé Liên, tức Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1923, nguyên giao liên của xứ ủy Nam Kỳ những năm 1940, hiện ở đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, để nghe kể về công tác của Công Tử Lời. Mỗi đồng chí cho chúng tôi biết một ít một chút về thành tích của công tử Lời. Qua điện thoại lúc 11 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2008, cô Bảy Huệ, phu nhân của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nay đã 90 tuổi, xác nhận có biết công tử Lời đã từng nuôi chứa đồng chí Nguyễn Văn Linh. Cô Võ Thị Dung lúc 15 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2008 cho biết, cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 1930 có hai cậu ruột của cô là Lý Văn Mẫn và Lý Văn Hiếu tham gia, là con đồng chí Lý Trung Chánh, lão thành cách mạng. Cả hai cùng hoạt động với công tử Lời lúc ở Tam Bình. Ông Lý Văn Hiếu là người ôm xác người biểu tình bị bắn hy sinh để phản đối đàn áp dã man, còn ông Lý Văn Mẫn là người bị bắt cùng với công tử Lời. Hai ông khai là quần chúng, thấy đi đông vui thì đi theo, nên hai tháng sau Pháp thả. Cô Dung cho biết cô có gặp công tử Lời một lần và gia đình rất quý công tử Lời, thường hay nhắc nhở. Nhà rất giàu mà rất tích cực. 15 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2008, tiếp chúng tôi và cô Túy Hồng, cháu ngoại công tử Lời, tại nhà riêng ở đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, chú Mười Thơ còn xúc động khi nhắc đến công tử Lời. Ảnh người dong dỏng, cao khoảng 1m7, rất hoạt bát nhiệt tình, nói chuyện rất vui, hồn nhiên. Thấy nhà có khách, tự xách giỏ rủ tôi đi chợ, rất rành về giá cả, mua toàn thứ ngon về cho anh Nguyễn Văn Linh nấu. Anh Linh nấu ăn rất ngon. Anh Linh ở nhà lá phía sau miếng giường, còn nhà trước rộng, lợp lá dừa nhưng rất khích khao, chắc chắn và rất đẹp. Trong nhà chứa toàn sách chất trong tủ, tủ nào cũng đẹp và đầy sách tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Việt, để anh em về đây nghiên cứu, đọc thoải mái. Tôi còn nhớ cửa tủ là cửa cuốn, ghép từng miếng gỗ nhỏ, mình lấy tay đỡ từ dưới lên, nó tự cuốn lên nóc tủ. Kiểu tủ này lần đầu tiên tôi mới thấy ở nhà công tử Lời. Công tử Lời không chỉ công tác, liên lạc với những người cộng sản như Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Văn Thiệt, Phan Văn Đáng, mà còn giao du rộng rãi với nhiều trí thức yêu nước, nhiều học giả. Các ông Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh đều biết căn nhà này của công tử Lời. Đây cũng là nơi các đồng chí xứ ủy từ miền Bắc vào Nam công tác dừng chân trước khi tỏa đi các nơi nhận nhiệm vụ như Tam Bình, Trà Vinh, Sài Gòn. Nếu miếng đất đó còn, tôi đề nghị địa phương nên nghiên cứu xây dựng thành địa điểm truyền thống lịch sử. Ngoài ra, cùng thời cách mạng, còn có các ông Châu Văn Liêm, Tạ Uyên, Dương Quang Đông, Nguyễn Thị Nhỏ, Trần Minh Nguyệt. Chú thích: người viết ghi chú thêm qua tham khảo sách như Những Người Con Trung Hiếu, Bí Thư Tỉnh Ủy qua các thời kỳ tỉnh Vĩnh Long. Đọc tiếp. Chú Mười Thơ kể tiếp: có thể có yêu cầu của cách mạng, công tử Lời có mở một hiệu sách ở Cần Thơ khoảng 1937-1939, lấy tên Đời Mới. Nhà sách ở cầu Lục Tỉnh, đi lên phía bên tay trái, bán sách cách mạng, sách tiến bộ, nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin. Vì là thời kỳ mặt trận bình dân bên Pháp nên bán sách này tự do, còn đối diện có một nhà sách nhỏ hơn bán các loại sách phổ thông. Năm 1939, địch khủng bố đóng cửa nhà sách, công tử Lời bị bắt. Còn năm 1930, ảnh cầm cờ đi đầu trong cuộc biểu tình lớn đòi giảm thuế thân, đòi tự do lập hội hè, bị bắt giam mấy tháng thả. Ở Côn Đảo, ảnh bị giam chung với ba tôi là Nguyễn Ngương Hanh, tức Xã Trinh. Ba tôi cũng hy sinh ngoài Côn Đảo năm 1942. Tôi có biết chị Bảy, xem như chị, còn chị hay gọi tôi là thằng Bôn. Năm 1976, chị có mời tôi về Vĩnh Long dự đám giỗ công tử Lời. Được biết các cô viết về công tử Lời, tôi rất mừng. Đó là một người hào hiệp, nhiệt tình tham gia cách mạng, giúp đỡ phương tiện hoạt động tài chính cho cách mạng rất nhiều, mà không có vẻ gì là con địa chủ. Tôi quý anh là lớp người cộng sản đầu tiên của những năm 1930, còn rất nhiều khó khăn gian khổ. Năm 1961, tôi có gặp lại anh Nguyễn Văn Linh tại ER, Trung ương Cục, nhân dịp dự cuộc lễ mừng đồng khởi toàn Nam Bộ thắng lợi. Nghe anh Linh nói chuyện với đôi chân mày luôn nhướng lên, tôi bỗng nhớ người gặp gỡ thời xưa, lúc tôi mới 13 tuổi, phực sáng ra, tôi hỏi: anh, khoảng năm 1937-1938, anh có ở nhà vườn của công tử Lời ở Nhân Phú, Cái Nhâm phải không? Anh Linh nhớ ra, anh là thằng nhỏ. Rồi nói, địa chủ Nam Bộ đặc biệt quá ha. Chú thích. Thằng nhỏ. Lúc đó, đồng chí Nguyễn Thành Thơ làm liên lạc mới có 13 tuổi, nên ông Nguyễn Văn Linh gọi chú là thằng nhỏ. Người viết. Đọc tiếp. Chia tay chú Mười Thơ, chúng tôi có xin phép chú trích những trang chú viết về Công Tử Lời, trang 23 và trang 110, quyển hồi ký, cuối đời nhớ lại, chú viết cho tủ sách gia đình năm 2003, cho tập truyện này. Chú Mười đã vui vẻ gật đầu. Kể chuyện Công Tử Lời có tiệm sách ở Cần Thơ, chị Hồng Hoa có nói, ba tôi có nhà máy trà gạo ở ngã tư Long Hồ. Người viết còn được nghe kể nhà máy này Công Tử Lời hùn vốn với một người Hoa, giao làm quản lý và dặn ông này, mấy năm thất mùa, dân nghèo có đến xin, cứ xuất gạo cho, rồi trừ vào phần tiền của tôi. Bà con cái Nhum nói Công Tử Lời bao la đại đồng, quả không sai. Cô Nguyễn Thị Liên, cháu chú Mười Thơ, và cô Ngọc Anh, cháu gọi Công Tử Lời bằng cậu, còn bà Sáu Lợi, đều kể. Công Tử Lời rất thích đọc sách, chẳng những mê sách mà ông còn rất quý, trân trọng đóng bìa cứng, gáy mạ vàng rất đẹp, quyển nào cũng ghi rõ tên sách, năm xuất bản và dòng chữ Bibliothèque Châu Văn Sanh, Thư viện Châu Văn Sanh. Còn nữa, mỗi khi nghe đồng chí nào, nhà nghiên cứu nào cần quyển sách gì mà nhà chưa có hoặc tìm mua chưa ra, Công Tử Lời vội vã viết thơ đặt hàng tận bên Pháp, gửi về để cung cấp cho anh em. Không chỉ yêu và trân trọng sách, Công Tử Lời, Châu Văn Sanh còn tham gia viết báo cách mạng như tờ Lao Khổ, Công Nông Binh những năm 1930-1943. Chú thích. Nguyễn Ngọc. Theo sách Tìm hiểu văn hóa Vĩnh Long, tài liệu đính kèm. Đọc tiếp. Tấm lòng của Công Tử Lời đối với cách mạng, đối với đồng chí, bạn bè và với sách, thật là chu đáo tận tình, một tình người hiếm có. Khoảng năm 1985-1990, tôi có nghe dì Năm Phối nói ông Nguyễn Văn Linh và cô Bảy Huệ có về Vĩnh Long đi tìm gia đình Công Tử Lời mà không gặp. Không hiểu tại sao, bởi lúc đó, việc tìm gia đình Công Tử Lời không có gì là khó. Mảnh đất trong vườn ông Nguyễn Văn Linh từng ở nhiều tháng, được Công Tử Lời che chở, bảo vệ vẫn còn đó. Căn nhà một tầng ở ngay bờ sông Măng Thích ở tại chợ Cái Nhum vẫn còn, do con rể Công Tử Lời là ông Nguyễn Văn Sinh, chồng cô Út Châu Hồng Quang đang ở và mở tiệm thuốc Tây, cho đến 2005 mới giải tỏa vì bờ sông sạt lở. Còn dì Năm Phối ngụ tại 87 Trưng Nữ Vương, phường 1, thị xã Vĩnh Long từ năm 1952. Riêng cá nhân tôi là cán bộ của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu muốn, thông qua các anh chị lãnh đạo của mình, tôi có thể gặp chú Nguyễn Văn Linh dễ dàng, nhưng vì lúc đó thấy chú là cán bộ lãnh đạo cao cấp, nên cũng e ngại tiếp cận. Nay nghĩ lại cũng tự trách mình. Rất may, nhờ Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong đó có đồng chí Sao Vàng và Phạm Đình Lộc, đã truy tìm ra quá trình công tác của Công Tử Lời, tìm đến gặp chị Hồng Hoa, con gái lớn của Công Tử Lời, để biết thêm thông tin vào năm 2004 tại nhà chị ở đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Các đồng chí đã đề nghị Ủy ban Nhân dân và các cán bộ lão thành cách mạng huyện Măng Thích, xã Chánh Hội cấp giấy báo tử và xác nhận Công Tử Lời hy sinh ngoài Côn Đảo. Phường 2 thị xã Vĩnh Long và Sở Thương binh Xã hội tỉnh đã tiến hành thủ tục chính sách, nên tháng 9 năm 2008, dù rất muộn màng, nhưng Công Tử Lời đã có bằng công nhận liệt sĩ. Đó là công tác lịch sử, nghĩa tình của các đồng chí đã góp phần xác nhận liệt sĩ cho Công Tử Lời. Đảng bớt đi một liệt sĩ vô danh, gia đình vinh dự được công nhận có người cha, người ông đã góp phần xương máu của mình cho nền hòa bình độc lập cho đất nước. Gia đình Công Tử Lời cũng đồng thời biết ơn cô Năm Bùi Thị Mè, mẹ Việt Nam anh hùng, có ba người con trai hy sinh năm 1967-1968 là đồng hương Vĩnh Long. Khi biết về trường hợp Công Tử Lời chưa được công nhận liệt sĩ, cô đã nhắc nhở, đôn đốc gia đình và Tỉnh ủy Vĩnh Long sớm lo làm thủ tục xác nhận. Chú thích: ngày 9 tháng 11 năm 2008, chị Hồng Hoa và tôi, người viết, đã đến thăm và cảm ơn cô tại nhà riêng đường Phùng Khắc Khoan, thành phố Hồ Chí Minh. Đọc tiếp. Trở lại công tác đi tìm tư liệu hoạt động của Công Tử Lời. Chiều 11 tháng 11 năm 2008, tôi đến nhà dì Sáu Hô, sinh năm 1920, là cháu gọi Công Tử Lời bằng chú, con ông Năm Thạnh. Anh cùng mẹ khác cha với Công Tử Lời mà phần 1 có nhắc. Dì Sáu Hô cho biết: bà nội, tức bà Đào Thị Bòi, hay sai tôi đem đồ ăn vô trong giường cho chú Bảy. Có ngày vào đến 2 lần, tôi thấy có 2 ông lạ, không phải người mình. Ý nói người miền Bắc. Ở đó mà không biết là ai, sau này nghe đâu mấy ông làm lớn lắm. Thím Bảy cũng hay rang cơm đem vô cho chú Bảy với mấy ổng. Chú Bảy bị bắt ở Cái Nhum, chở lên Vĩnh Long rồi đưa đi Sài Gòn. Nghe nói bị đánh dữ lắm, bà nội thương nhớ chú Bảy khóc hoài, từng chú như cục vàng. Không phải chỉ vì chú là con út mà chú rất có hiếu với bà nội. Tuy nóng nảy ngang tàn nhưng rất tốt bụng, rất thương bà nội. Đi thì thôi, ở nhà thì chăm sóc bà nội rất chu đáo và rất vâng lời bà nội. Chỉ có điều biểu bỏ cách mạng thì nhất quyết không bỏ. Như lần bà nội chạy lo cho chú Bảy đi Hồng Kông, ý định cho chú ở bên đó luôn, nhưng được vài tháng chú lại quay về hoạt động tiếp, rồi bị bắt đầy ra Côn Đảo, lúc đó gọi là Côn Lôn. Chừng thím Bảy tản cư ra Vĩnh Long, có người từ Côn Đảo về ghé nói Châu Văn Sanh chết rồi. Trước khi chết kêu tên Hồng Sơn 2-3 lần, nghe mà đứt ruột. Hồng Sơn giống chú Bảy lắm, Hồng Hoa cũng giống. Còn dì Năm Võ Ngọc Anh, cháu gọi Công Tử Lời bằng cậu, con bà Sáu Lợi thường nhắc với con cháu: ông Bảy các con hoạt động gan dạ lắm, bị bắt, bị tra tấn dã man vậy mà thả ra tưởng ổng sợ nghỉ luôn. Nhưng ổng đâu có chịu, cứ đi hoạt động tiếp nên bị bắt 5 phen 7 lượt. Lần ông Bảy nghỉ lâu một chút là lúc bà Bảy sanh cậu Hồng Sơn, có con trai ổng mừng. Tội nghiệp bà cố, xách giỏ trầu đi thăm ông Bảy trong tù, giấy bạc bộ lương 100 đồng lót dưới cơi trầu, trên để vôi cao. Đi đến đầu lót tay đến đó, có tiền nó mới cho gặp mặt chừng nửa giờ, không thì 10 phút là nó đuổi về. Mấy năm miền Bắc bị thiên tai mất mùa, nghe các anh ngoài đó vận động, ông Bảy tặng 2-3 ghe bầu đầy lúa, biết mấy ngàn dạ, mà không phải chỉ một lần. Chiều 12 tháng 11 năm 2008, được phòng truyền thống huyện Mang Thít giới thiệu, tôi và cậu Nguyễn Hoàng Phong, cháu ngoại Công Tử Lời, con chị Hồng Quang và ông Nguyễn Đăng Sinh, cùng với cậu Năm Thiều, con chú Tư Thời, tìm đến nhà ông Lê Văn Tươi, tức chính tôi, ở xã An Phước. Năm 1932 làm giao liên, sau làm xã đội trưởng. Chú chính tôi cho biết có nghe Công Tử Lời hoạt động cùng thời với ông Đỗ Văn Nhậm và Lục Sự Liễu. Năm 1939, Công Tử Lời bị bắt, vợ con bị khoanh vùng, không cho đi đâu hết, phải tản cư vô ấp Phú Hội, làng Chánh Hội. Tại đây cô Năm Phối bị tên Tư Kỷ tổ chức ăn cướp, vì nghĩ cô Năm là dâu điền chủ nhiều tiền của. Không ngờ những ngày đó cô Năm rất khó khăn, phần tiền ông Châu Xuyên để lại, bao phen lo cho Công Tử Lời ra tù, phần giặt giả lúa ruộng chưa thu được bao nhiêu. Tư Kỷ không lấy được gì mà bị ông Đặng Văn Nhậm bắt được, bị đòn nhiều. Cô Năm Phối có xin tha, còn cho tiền ra tiệm thuốc bắc mua thuốc uống cho tan máu bầm. Sau vụ cướp này, gia đình cô Năm Phối còn tiếp tục chạy giặt ở Cái Nhum. Cực khổ thêm mấy năm, 1948 mới tản cư ra Vĩnh Long ở sau chùa Bà Án, nay là chùa Tịnh Độ, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Còn về tin chú chính tôi nghe kể lại, Công Tử Lời chia đất cho tá điền, chỉ thu địa tô một năm mỗi nhà 10 dạ lúa để sinh sống. Gia đình mới nghe lần đầu, nay gặp lại chị Hồng Nhật kể mới hiểu rõ như sau. 1950, sau khi lập gia đình, sinh cháu Hồng Mỹ. Năm 1952, cả gia đình rất khó khăn về tài chánh. Chị Hồng Nhật có trở về xã Chánh Hội để xem có thu được lúa ruộng trên 500 công mà Công Tử Lời được ông Châu Xuyên chia năm 1928. Thời điểm này, địa chủ ở các nơi đã mất quyền làm chủ vì cách mạng đã đổi đời họ. Tá điền, tức nông dân bây giờ, làm ruộng chỉ đóng thuế cho cách mạng mà thôi. Tuy nhiên, từ lâu vốn quý trọng Công Tử Lời, sinh thời từng thương yêu giúp đỡ tá điền và ông theo cách mạng hy sinh, nên nay gặp cô Hồng Nhật, họ vui vẻ đóng lúa cho cô mỗi công một dạ, nhờ đó đời sống gia đình mới khá hơn, trong khi đó toàn bộ các địa chủ khác không ai thu được một dạ lúa nào. Ngoài ra, thời gian này, các tá điền đến gặp bà Bòi ở Cái Nhum, lên Vĩnh Long gặp cô Năm Phối xin mua lại phần ruộng họ đang canh tác. Bà Bòi và cô Năm Phối đồng ý bán cho họ với giá tượng trưng và chỉ viết giấy tay làm bằng. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, Ngô Đình Diệm được đế quốc Mỹ đưa lên làm Tổng thống miền Nam Việt Nam. Để mua chuộc nông dân, Ngô Đình Diệm mở ra chủ trương người cày có ruộng, truất hữu đất đai, trả tiền cho địa chủ để lấy đất chia cho nông dân. Dù những phần đất của gia đình Công Tử Lời, nông dân đã mua rồi, nhưng họ cũng vui lòng ký giấy xác nhận để cô Năm Phối được lãnh tiền truất hữu. Nhắc lại sự kiện này, chúng ta thấy rõ nhân quả nhãn tiền, tấm lòng nhân ái, sự hy sinh cao cả của Công Tử Lời được nông dân ghi nhớ, và khi có dịp họ đã đáp đền một cách xứng đáng. Thật rất đáng hoan nghênh ghi nhận, kể lại trong tập truyện này. Chú chính tôi còn nói, tôi nghe Luật sự Liễu và Công Tử Lời hoạt động và bị giam ở Bà Rá, Bà Rịa, Vũng Tàu ngày nay. Trước khi bị đày ra Côn Đảo, bọn Tây nó biểu Luật sự Liễu đái lên cờ Búa Liềm nó sẽ tha. Luật sự Liễu phản kháng, nó đánh cho một trận rồi đưa đi. Còn Công Tử Lời thì nó trải lá cờ dưới đất rồi biểu bước qua. Nó sẽ trả tự do và cho làm quan ba. Ông không chịu nên chúng đày đi Côn Đảo. Được biết Luật sự Liễu sau này cũng hy sinh ngoài Côn Đảo. Qua tìm đọc các sách từ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và cả xã An Đức, huyện Long Hồ, dư trích kèm theo tài liệu này, Công Tử Lời bị địch bắt hai lần. Lần thứ nhất, trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 1930, năm 6 ngày thì được thả. Lần thứ hai, bị bắt năm 1939 đến năm 1940, đày đi Côn Đảo và hy sinh ngày 27 tháng 5 năm 1944. Riêng về gia đình, từ nhỏ, tôi thường nghe ba má tôi, dì Năm Phối và các bà con xa gần hay nói, tụi nó bắt ổng như bắt cóc bỏ dĩa. Này kết nối số tài liệu trên và các giới thiệu của các đồng chí Mười Thơ, cô Võ Thị Dung, gia đình đồng chí Nguyễn Văn Thời, đặc biệt hai tư liệu mà người viết và gia đình đã sưu tầm được từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, người viết phân tích Công Tử Lời bị bắt 5 lần như sau. Lần thứ nhất, Công Tử Lời bị bắt tại Văn Thánh Miếu ở Long Hồ khi tham gia biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 1930, bị đàn áp, bị đánh chảy máu đầu và trói, lôi lên xe đem về giam ở Vĩnh Long. Tài liệu của tỉnh thì ghi 5-6 ngày sau được thả. Theo nhớ lại của đồng chí Mười Thơ và cô Võ Thị Dung thì vài tháng sau hay 2 tháng sau được thả. Lần thứ hai, bị bắt khoảng năm 1931, năm 1932 được trả tự do. 1. Theo tạp chí Cửu Long số 46, trang 87, đồng chí Nguyễn Long Hồ viết như sau. Theo hồi ký, ông Nguyễn Văn Nhung, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, trang 21-22, tháng 7 năm 1931, ở tù chung khám lớn Sài Gòn có Trần Phú, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Tây, Ngô Văn Chính, tôi, tức Nguyễn Văn Nhung, và Châu Văn Sanh. Trần Phú bị đánh, bị lao phổi nặng, tôi và Châu Văn Sanh nằm kế bên chăm sóc sức khỏe. Đồng chí Trần Phú bị mệt và ho liên tục. Châu Văn Sanh cũng có mặt lúc Trần Phú trút hơi thở cuối cùng. Khí tiết cách mạng của Trần Phú là tấm gương đối với anh em trong tù kính phục. Châu Văn Sanh có dự mặc niệm noi gương người cộng sản kiên cường. Sách biên soạn về nhân vật lịch sử tỉnh Vĩnh Long 1911-1944 của đồng chí Sao Vàng, mở ngoặc chưa in. Ông Nguyễn Hữu Phương, chồng chị Hồng Nhật, có kể với người viết. Ông Nguyễn Văn Nhung, đồng chí hoạt động cùng thời và ở tù chung khám lớn Sài Gòn, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long lúc sanh tiền có nhắc, Công Tử Lời gan dạ lắm. Năm 1931, đồng chí Trần Phú bị bắt, bị tra tấn dữ dội. lại bị lao phổi rất nặng mà chúng biệt giam, không cho ai chăm sóc. Công Tử Lợi cảm phục người đồng chí Trung Kiên đã bẻ khóa phòng giam Trần Phú vào chăm sóc cho ông và lén tiếp tế thức ăn, nước uống. Sau đó Trần Phú bị bệnh trở nặng, phải đưa đi bệnh viện Chợ Quán và hy sinh ngày 6 tháng 9 năm 1931 tại bệnh viện. Anh em trong tù, trong đó có Châu Văn Sanh, có tổ chức truy điệu. Chú thích: khu trại giam trong bệnh viện Chợ Quán được Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông công nhận là di tích lịch sử theo quyết định số 1288 VH QĐ ký ngày 16 tháng 11 1988. Châu Văn Sanh bị giam chung với các đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nhung, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, Hương Quảng Bồ ở Hóc Môn, và đã chăm sóc, bí mật cung cấp thuốc men để chữa trị cho đồng chí Trần Phú và các bạn tù. Đọc tiếp. 2. Ảnh chị Hồng Hoa chụp lúc 3 tuổi mà chị còn giữ được. Mặt sau tấm ảnh có chữ viết của Công Tử Lời rất đẹp và rắn rỏi: Mafiette Hồng Hoa, photo à 1932, souvenir pendant mon séjour à l'asile d'Alienès Biên Hòa. Mở ngoặc, ảnh đính kèm: con gái nhỏ Hồng Hoa của tôi chụp năm 1932, kỷ niệm trong thời gian tôi ở nhà thương tâm thần Biên Hòa. Đóng ngoặc. Sự việc này gia đình hai bên nội ngoại đều biết. Vì lúc đó cô Năm Phối chạy luật sư, theo luật sư cố vấn, gửi Công Tử Lời vào nhà thương Biên Hòa, rồi luật sư biện hộ Công Tử Lời bệnh tâm thần, xin cho ra tù. Vì vậy, có thời gian ở Cái Nhum, có tin đồn Công Tử Lời bị bệnh điên. Nói đến nhà thương điên Biên Hòa, nhiều người cùng thời có biết, những năm 1930-1931, do bác sĩ Nguyễn Văn Hoài làm giám đốc, Nguyệt Quê Long Châu, Vĩnh Long, hay bên vực lẽ phải, bên vực người bị sa cơ, nghèo khó, nổi tiếng chống Pháp. Có lẽ cũng vì lẽ này mà luật sư mới gợi ý gửi Công Tử Lời vào đây. Rất có thể bác sĩ Hoài đã từng giúp đỡ, bảo bọc Công Tử Lời lúc ở nhà thương này. Lần thứ hai này, Công Tử Lời bị giam ở khám lớn Sài Gòn và bị tra tấn đổ bệnh, nên Pháp chuyển sang trại giam bệnh viện Chợ Quán. Cô Năm Phối ngoài lo cho luật sư như trên, còn chở ba sọt tiền bạc trắng, bạc thời Pháp, đón đò Vĩnh Thuận chạy từ Cần Thơ, ghé Cái Nhum, rồi lên Sài Gòn, nhờ người quen là bà Ba Hường, người Vĩnh Long, lại nhờ cô Hai Chánh ở xóm Gà, Bình Hòa, Gia Định. Gia Định có quen với quan Tây và tòa tỷ trên Sài Gòn lo dùm. 3. Theo lời kể của chị Hồng Nhật, con thứ hai của Công Tử Lời, chị sinh ngày 1 tháng 10 năm 1931, khi ba chị đang ở trong tù. Vậy Công Tử Lời ở tù lần thứ hai trong thời gian cuối năm 1930, đầu năm 1931. Lần thứ ba, bị bắt ngày 3 tháng 7 năm 1933, ngày 1 tháng 6 năm 1934, tòa án Pháp kêu án 10 năm tù giam, 10 năm biệt xứ. Thời gian này, lẽ ra Công Tử Lời ở tù liên tục đến 1943 mới trả tự do, nhưng vì gia đình chạy lo tiền nên được thả ra. Rồi bắt lại thêm hai lần nữa, nên mới có thêm hai con là con trai Hồng Sơn sinh năm 1935 và con gái Hồng Quang sinh năm 1937. Lần thứ tư, sau khi sinh con trai Hồng Sơn, Công Tử Lời tiếp tục hoạt động cách mạng và đến giữa năm 1936 bị bắt lại. 1. Năm 1972, người viết có nghe cô Năm Phối kể việc thăm nuôi Công Tử Lời. Đi thăm ổng, có lần cực khổ lắm. Hồng Hoa, Hồng Nhật níu áo, níu tay, Hồng Sơn thì nắm quần, bụng thì đang có bầu con Hồng Quang. Chị Châu Hồng Quang sinh năm 1937, như vậy rất có thể Công Tử Lời bị bắt vào cuối năm 1937, 1938 được thả. 2. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, đến viếng đồng chí Nguyễn Văn Thời ở khóm 1 thị trấn Cái Nhum. Đồng chí vừa mới mất ngày 20 tháng 10 năm 2008. Người viết được cậu Sáu Triều, con đồng chí Nguyễn Văn Thời cho biết: lần giam ở Mỹ Tho, nghe tụi nó bắn tin có thể xử Công Tử Lời tội nặng vì buông ra là đi theo Cộng sản. Nên ba tôi kể, bà Hai, bà Bảy giao cho ba tôi hai thùng bạc sọ, bạc cắt thời Pháp. treo xuồng qua Mỹ Tho, lót tay cho tụi nó thả ông Bảy ra, vì tụi Tây nó bắn tiếng, muốn được tha thì đem tiền qua chuột. Lần sau cùng nó đẩy đi Côn Đảo vì nó cho là thành phần ngoan cố. Mới đây khi nghe tôi viết về Công Tử Lời, chị Hồng Hoa cũng nhắc có lần đi thăm cha, mẹ đang có bầu cô em út Hồng Quang. Lần thứ năm, 1939 đẩy đi Côn Đảo và hy sinh năm 1943. Một, theo gia đình kể lại và quyển hồi ký Cuối Đời Nhớ Lại của đồng chí Nguyễn Thành Thơ, năm đồng chí làm giao liên, đến nhà Công Tử Lời ở Cái Nhum liên lạc với ông Nguyễn Văn Linh, đồng chí mới 13 tuổi. Đồng chí sinh năm 1925, vậy Công Tử Lời nuôi chứa ông Nguyễn Văn Linh và Vũ Thiện Tấn vào năm 1938 và năm 1939 bị bắt lại. Hai, cũng theo lời chú Nguyễn Thành Thơ, năm 1939, địch khủng bố đóng cửa tiệm sách ở Cần Thơ, Công Tử Lời bị bắt. Ba, trong gia đình có dượng ba Cao Văn Đinh, chồng dì ba Võ Thị Tự, cũng có kể. Lần sau cùng, Công Tử Lời bị bắt tại Cua Long Hồ, vì in ấn và chở nguyên một xe tài liệu và sách cách mạng, tội quá rõ ràng, không thể chạy lo như những lần trước nữa, nên bị đày đi Côn Đảo. Kết nối các ý trên, người viết có thể tạm suy luận như sau. Nhà sách Đời Mới bị đóng cửa, Công Tử Lời lấy lý do dọn nhà chở sách về Cái Nhum, kết hợp chở một số tài liệu cách mạng, bị mật vụ theo dõi bắt quả tang tại Long Hồ. 4. Lần sau cùng này, suy luận lại, Công Tử Lời bị bắt 1939, vì trong gia đình kể lại, người viết còn nhớ rất rõ vì có nghe nhiều lần dựng năm chết ngoài Côn Đảo trước khi mãn hạn tù chưa đầy một tháng vì bệnh kiết lỵ mà không được chữa trị. Ngày 3 tháng 7 1933, lý ra ngày 3 tháng 7 1943, Công Tử Lời được trả tự do nhưng ông hy sinh trước khi mãn hạn tù 6 ngày. Cũng có nguồn tin Pháp nhân cơ hội Công Tử Lời bệnh chích thuốc độc thủ tiêu vì sắp mãn hạn tù, thả ra sẽ tiếp tục hoạt động chống chúng nó. Nguồn tin này có cơ sở vì theo tài liệu của Chúa Đảo Cung Sơn gửi toàn quyền Đông Dương, danh sách tù sắp mãn hạn có Châu Văn Sanh sẽ được trả tự do ngày 3 tháng 7 năm 1943. Công văn này đến tay toàn quyền Đông Dương ngày 21 tháng 6, thì 6 ngày sau, Công Tử Lời hy sinh, trước ngày được trả tự do 6 ngày. Cũng nói thêm ở đây, do không có lý do giam giữ hợp pháp, mà càng không thể gọi là tù chính trị, bọn Pháp đã khép Châu Văn Sanh và nhiều đồng chí khác vào tội cướp giật để có cớ giam giữ. 5. Cũng theo lời cô Năm Phối nhắc nhiều lần, mỗi lần ổng bị bắt thả ra là thêm một đứa, Hồng Nhật, sinh năm 1931, sau khi được thả lần 2, Hồng Sơn, sinh năm 1934, sau khi được thả lần 3, Hồng Quang, sinh năm 1937, trước khi bị bắt lần 5. Và mỗi lần nhắc đến Công Tử Lời, cô Năm Phối nói, ổng đâu có chịu ngồi yên, thả ra là hoạt động nữa, không bao lâu bị bắt lại, vali bạc giấy 100 bộ lư lo cho ổng ra tù, lo thăm nuôi ổng hết trơn. Những lần Công Tử Lời ở tù gửi giấy ra yêu cầu tiếp tế, cô Năm Phối nói, dài như sớ táo quân. Ổng biểu gửi vô, nội bún, bánh hỏi không một giỏ bội, 20-30 ký. Có khi có người cho tiền họ kéo phụ, có khi phải tự kéo lê lết. Đường từ cổng trại giam đi vào nơi thăm ổng rất xa, rồi còn nào lạp xưởng, thịt chà bông, heo quay, tôm khô, cam lộ sản, phô mai, toàn đồ tây, tàu mắc tiền. Ổng đâu có ăn một mình, chia hết cho anh em. Chị Hai Hồng Hoa kể, ba tôi cưng con dữ lắm. Mỗi lần vô thăm, ba tôi biểu hai chị em tôi ngồi trên hai bên đùi, còn Hồng Sơn thì ôm cổ, bá vai, má tôi thì mang bầu Hồng Quang. Lần nào ba cũng ôm hôn tụi tôi rất nhiều, tôi thương ba tôi lắm. Tôi còn nhớ, ba tôi hay đi Hà Nội, có đi Hồng Kông nữa. Đi Hà Nội là để đi công tác gì đó, còn lần đi Hồng Kông bằng tàu, dường như đi lánh mặt trốn tụi nó. Lần nào đi về mua đủ thứ quà cho vợ con, bánh kẹo, sô-cô-la, bôm, nho. Lần đi Hồng Kông có đem về ba cái áo choàng dài rất đẹp, nay tôi còn giữ kỷ niệm một cái. Hai cái kia má tôi cho chú Tư Gần, tá điền của bác Hai Tấn, nơi má tôi tản cư trú tạm, cắt áo lạnh cho con chú, vì năm đó rất lạnh mà nhà chú cũng rất nghèo. Chị còn kể một cách nuối tiếc, có lần vô thăm, má tôi mặc cái áo màu tím, khi về ổng xúc động có làm bài thơ, tiếc là không còn giữ, thơ rất tình cảm, ba tôi rất thương vợ thương con. Ba má tôi, người viết, là người đồng chí Hướng với Dượng Năm công tử Lời, rất thương Dượng và hay nhắc. Anh Năm rất là chu đáo, đi đâu về cũng có quà cho mẹ vợ, các em vợ, đứa nào cũng thương ảnh. Thích nhất là ảnh cho sô-cô-la, bà ngoại làm gì có tiền cho ăn những thứ đó. Còn dì Út học ở trường áo tím, cũng nhờ Dượng Năm đóng tiền học, tiền ở nội trú đó. Dì Mười Võ Thị Canh, Tự Cảnh và chị Hồng Nhật còn kể. Công tử Lời thương vợ và rất có ý thức chăm lo cho gia đình bên vợ. Như cô em Út Võ Thị Quý học giỏi, thi đậu vô trường áo tím, Gia Long. Công tử Lời thưởng ngay một chiếc xe máy đầm, xe đạp máy, thời đó quý lắm, như xe gắn máy đắt tiền bây giờ vậy. Khi ở tù, công tử Lời còn viết thư ra dặn bà Bòi. Dì Quý học giỏi, có tương lai, má nhớ đóng tiền học cho dì, để nghỉ học giữa chừng uổng lắm. Dì Út Võ Thị Quý, sinh năm 1923, học sinh trường áo tím Gia Long. Những năm 1936-1939, học giỏi và đẹp nhất nhà, là vợ bác sĩ Trần Văn Còn, nhà ở số 12 Gia Long, quận Nhất, nay là đường Lý Tự Trọng. Hiện nay con dâu lớn Trần Thị Hoa và cháu nội của dì tên Trần Vĩnh Tiến công tác tại Ủy ban Nhân dân phường Bến Nghé, quận 1, đang ở địa chỉ trên. Trên đây nhắc lại chút kỷ niệm của gia đình với người Dượng hào hiệp, nghĩa nhân. Xả thân vì nghiệp lớn. Khi tôi quyết định ghi lại những mẩu chuyện về công tử Lời thì đã khá muộn màng, mới nắm được ít tư liệu đã kể. Có điều các bô lão trong làng như ông Ba Vịnh, ông Hai Biền ở xã Chánh Hội, ông Tư Từ ở Cái Nhum, ông Hai Hoanh, bà Hai Kỳ ở An Phước, tất cả đều nghe tiếng công tử Lời là người nhân đức, hay giúp đỡ người nghèo, đi làm quốc sự, hy sinh ngoài Côn Đảo. Còn cán bộ tiền kháng chiến như đồng chí Sáu Mậu thì nhắc công tử Lời với lòng kính trọng, quý mến. Ông còn đề nghị phong cho công tử Lời danh hiệu anh hùng mà theo ông rất xứng đáng. 15 năm hoạt động cách mạng, nhiều lần bị bắt, bị tra tấn dã man, công tử Lời vẫn kiên trung, một lòng một dạ đi theo con đường đầy chông gai, thử thách, thay con đường bằng phẳng đã được cha mẹ trải thảm, với ước mong góp phần giành độc lập tự do cho đất nước, quyền sống cho con người. Đó là một sự hy sinh cao cả, rất đáng trân trọng. Chắc chắn, đóng góp của công tử Lời cho cách mạng rất nhiều. Tiếc rằng các tài liệu của xã, huyện và tỉnh cũng chỉ biết được công tác cầm cờ đi đầu trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6, 1930 mà gia đình cũng rất trân trọng. Trích đăng đầy đủ kèm theo quyển sách này. Trong quá trình đi tìm tư liệu, được sự chỉ dẫn của thạc sĩ Bùi Văn Toản, người đã cất công lập danh sách 3.276 liệt sĩ hy sinh tại nhà tù Côn Đảo và sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các đồng chí ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, số 17A Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tìm được hai tư liệu vô cùng quý giá. 1. Tài liệu 682/12 P1 là lần thứ 3 bị bắt, bị kêu án 10 năm tù khổ sai, 10 năm biệt xứ. 2. Công văn gửi đến toàn quyền Đông Dương đóng dấu ngày 21 tháng 6, 1943 của Chúa Đảo Cung Sơn số 123, báo cáo danh sách 17 tù nhân sắp được trả tự do, trong đó có Châu Văn Sanh, theo lịch phải thả ngày 3 tháng 7 năm 1943, nhưng ngày 25 tháng 5 âm lịch năm đó, tức ngày 27 tháng 6 năm 1943, gia đình nhận được tin Châu Văn Sanh đã mất ngoài Côn Đảo. Như vậy, Châu Văn Sanh, công tử Lời, hy sinh chỉ 6 ngày sau khi toàn quyền Đông Dương nhận được công văn báo cáo của Chúa Đảo Cung Sơn và 6 ngày trước khi Châu Văn Sanh mãn hạn tù. Từ đó, ta có thể kết luận lời đồn về giặc Pháp đã tổ chức thủ tiêu Châu Văn Sanh là chính xác đến 95%. Bởi Pháp liệt ông là thành phần ngoan cố, đã bị bắt 5 lần, sợ thả ra Châu Văn Sanh lại tiếp tục hoạt động chống lại chúng, nhất là khi mang cái mác tù Côn Sơn về, sẽ còn quy tập được nhiều quần chúng hơn. Do đó, nhân ông bị kiết lỵ, chúng đã không cho chữa trị mà thủ tiêu luôn. 3. Theo lời kể trong gia đình của bà Võ Thị Canh, Tự Cảnh, mẹ của người viết, khoảng 6 tháng trước khi mãn hạn tù, Không Tử Lời có viết thư về cho vợ, dặn chuẩn bị khi ông ra tù sẽ chuyển lên Long Khánh ở, vì sau án 10 năm khổ sai, Công Tử Lời còn bị đày đi biệt xứ 10 năm. Mở ngoặc, xem tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 đính kèm. Đóng ngoặc. Nhận được thư, bà Võ Thị Phối, vợ Công Tử Lời, có ra đồn cảnh sát tỉnh, hỏi về việc thi hành phần đi đày biệt xứ, thì tên trùm cảnh sát tỉnh trả lời, ổng không về đâu, bà đừng chờ đợi mất công, đất nước này làm gì có chỗ cho ổng dung thân. Như vậy, đã quá rõ ràng, Pháp và Tây Sai đã có âm mưu thủ tiêu Công Tử Lời từ trước. Tư liệu về Công Tử Lời, liệt sĩ Châu Văn Sanh tạm viết lại bấy nhiêu, gia đình con cháu mong rằng sẽ nhận được nhiều góp ý sửa đổi, bổ sung của những ai có biết thêm về Công Tử Lời sẵn lòng thông tin. Chúng tôi rất vui được tiếp nhận và rất mong được giúp đỡ để hoàn thiện hơn tập hồ sơ này. Phần 3. Ghi nhận của lịch sử địa phương và các bài viết của đồng chí, đồng đội và gia đình về Công Tử Lời. Ghi nhận của lịch sử địa phương. Được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy Vĩnh Long, chúng tôi đã tìm thấy nhiều tư liệu về Công Tử Lời, liệt sĩ Châu Văn Sanh, như trong lịch sử tỉnh Vĩnh Long 1732-2000 mà chúng tôi xin trích dưới đây. Trích lịch sử tỉnh Vĩnh Long năm 1732 đến năm 2000, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 116-117. Ngày 5 tháng 6 1930, khoảng 2000 người gồm nông dân, tiểu thương, học sinh, thợ thủ công từ Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm đổ về ngã tư Long Hồ, sắp xếp thành đội ngũ, dương cao các biểu ngữ, tinh thần ngày 1 tháng 5 muôn năm, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, đã đảo đế quốc Pháp và quan làng Tay Sai, giảm thuế cho dân nghèo. Cuộc biểu tình đã tập trung được nhiều tầng lớp trí thức, dân tộc, tôn giáo tham gia. Ông Châu Văn Sanh, Công Tử Lời, dẫn đầu đoàn biểu tình từ ngã tư Long Hồ kéo về tỉnh lỵ Vĩnh Long, trong tiếng hô cùng tiếng trống mõ, tù và vang dậy. Đoàn biểu tình đến Văn Thánh Miếu thì bọn lính Pháp và Ngụy chặn đường, song đoàn người vẫn tiến về tỉnh lỵ. Địch nổ súng vào đoàn người biểu tình làm 8 người chết, 60 người bị thương. Đồng chí Châu Văn Sanh bị địch bắt đưa về nhà giam tại Sài Gòn, sau đó bị đày đi Côn Đảo. Ngoài ra, lịch sử của huyện Mang Thít, xã Chánh Hội và xã An Đức, huyện Long Hồ cũng có ghi lại quá trình hoạt động và đấu tranh cách mạng của Công Tử Lời trong lịch sử đấu tranh của địa phương mình. Chúng tôi xin trích giới thiệu. Trích lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân huyện Mang Thít năm 1930 đến năm 1975 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Mang Thít, xuất bản năm 2000, trang 43-44. Chi bộ ngã tư Long Hồ phát triển đảng viên lãnh đạo nhân dân ở các làng xung quanh đấu tranh, tổ chức nhiều cuộc diễn thuyết cắm cờ ở sân bóng vùng giáp ranh ba làng Chánh Hội, Nhân Phú, Long Phước Tây. Lê Văn Cầm tổ chức nhiều cuộc meeting ở xã Chánh Hội. Đồng chí Nam Duyên tổ chức diễn thuyết nói lên tình trạng đất nước, kêu gọi nhân dân đứng dậy đấu tranh chống đế quốc. Ở Tân Long Hội, các cán bộ đảng, trong đó có Võ Quang Huy, về tổ chức diễn thuyết ở Giàn Rừa, nay thuộc ấp Tân Phong, xã Tân An Hội. Ngày 6 tháng 5 năm 1930, chi bộ ngã tư tổ chức một cuộc biểu tình lớn với gần 2000 người từ các làng xã của Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm tham gia. Cuộc biểu tình giơ cao các biểu ngữ, tinh thần ngày 1 tháng 5 muôn năm, Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, đã đảo đế quốc Pháp và quan làng Tay Sai, giảm thuế cho dân nghèo. Châu Văn Sanh cầm cờ đỏ búa liềm dẫn đầu đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình vừa hô khẩu hiệu, vừa đánh trống mõ vang dậy. Khi đến Văn Thánh Miếu thì bọn lính Pháp và Ngụy ngăn chặn. Đoàn biểu tình vẫn dũng cảm tiến lên. Địch nổ súng làm 8 người chết, hơn 60 người bị thương và bắt rất nhiều người, trong đó có Châu Văn Sanh và Đào Kiến Liên. Châu Văn Sanh bị đày và chết tại Côn Đảo. Đào Kiến Liên sau 4 năm được thả. Lịch sử xã Chánh Hội Anh Hùng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chánh Hội, xuất bản năm 2002, trang 22-23. Cũng trong năm 1930, đồng chí Nam Duyên, cán bộ của trên, về Chánh Hội tổ chức diễn thuyết tại chợ Cái Nhung, kêu gọi nhân dân theo đảng, đấu tranh đánh đổ thực dân Pháp và tay sai. Qua các cuộc diễn thuyết đó, nhân dân xã Chánh Hội cũng hiểu được một phần về đảng, có cảm tình đối với những cán bộ, đảng viên của đảng. Ngày 5 tháng 6 năm 1930, chi bộ ngã tư Long Hồ tổ chức một cuộc biểu tình lớn với gần 2.000 người từ các làng của quận Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm. Trong đó có nhân dân xã Chánh Hội tham gia, đoàn người xuất phát từ ngã tư Long Hồ kéo vào tỉnh lỵ Vĩnh Long đấu tranh. Đi đầu là Châu Văn Sanh, công tử Lời, quê Chánh Hội. Là con của địa chủ nhưng sớm giác ngộ cách mạng, đã cầm cờ búa liềm dẫn đầu đoàn biểu tình. Đoàn biểu tình vừa hô khẩu hiệu, vừa đánh trống mõ vang dậy, khí thế vô cùng hùng dũng. Khi đến Văn Thánh Miếu, cách tỉnh lỵ Vĩnh Long 2 km, bị bọn địch ngăn chặn, đoàn biểu tình vẫn dũng cảm tiến lên. Địch nổ súng làm 8 người chết, hơn 60 người bị thương và bắt đi nhiều người khác, trong đó có Châu Văn Sanh. Châu Văn Sanh bị đẩy ra Côn Đảo và mất tại đây ngày 25 tháng 7 năm 1944. Trích Lịch sử xã An Đức Anh Hùng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long An, Phú Đức, thị trấn Long Hồ, trang 19-20. Ngày 6 tháng 5 năm 1930, kết hợp các chi bộ khác ở Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm, vận động nhân dân tham dự cuộc meeting lớn kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Đúng 6 giờ sáng, gần 2.000 người từ các xã xung quanh và nhân dân xã An Đức đã tập hợp tại sân banh trên đất của ông Hương Chánh Thành gần cống Đất Méo, kéo ra tỉnh lỵ Vĩnh Long. Đi đầu cuộc biểu tình có 2 phụ nữ và 2 thanh niên. Chú thích: chị Huỳnh Thị Khỏe, 50 tuổi, chị Nguyễn Thị Cần, 24 tuổi, anh Đào Kiến Liên và anh Châu Văn Sanh, công tử Lời. Đọc tiếp. Trương băng cờ với các khẩu hiệu: tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 muôn năm, đã đảo đế quốc Pháp và quan làng tay sai, chia ruộng đất cho dân cày, giảm thuế cho dân nghèo, ủng hộ Liên bang Xô Viết, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Đoàn biểu tình kéo đi với khí thế hiên ngang hùng dũng. Đến Văn Thánh Miếu, đoàn biểu tình bị lính ở Vĩnh Long đến đàn áp đẫm máu. Chúng bắn vào đoàn biểu tình làm 8 người chết, hàng chục người bị thương và bắt đi 60 người. Cuộc biểu tình tuy bị đàn áp dã man, nhưng lần đầu tiên trong tỉnh, quần chúng đã công khai biểu thị tinh thần yêu nước chống đế quốc Pháp, nung nấu thêm lòng quyết tâm chống giặc. Sách báo viết về công tử Lời. 1. Dù đến năm 2008, công tử Lời, Châu Văn Sanh mới có bằng liệt sĩ và ngày 4 tháng 8 năm 2009 mới có quyết định 2192 QĐ trên TU công nhận là cách mạng lão thành. Nhưng từ những năm 1990, gia đình công tử Lời đã được đọc bài Công tử Lời do ông Nguyễn Hồng Tâm, cán bộ văn hóa thông tin thị xã Vĩnh Long, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, đăng trên báo Vĩnh Long. Và năm 1994, được ông Tâm đăng trong quyển Có một lời ru. Chú thích: Có một lời ru, Nguyễn Hồng Tâm, Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long, 1994. Đọc tiếp. Đây là niềm an ủi cho gia đình. Con cháu công tử Lời đã cất giữ bài báo này làm kỷ niệm, truyền cho nhau đọc. Nay nhân dịp xin phép ông Nguyễn Hồng Tâm cho in bài báo Công tử Lời cho quyển sách này. Chúng tôi đã được ông Tâm nhiệt tình chấp thuận. Người viết còn được ông cảm ơn vì đã chấp bút kể lại cuộc sống và chiến đấu của người công tử mà đối với ông là một huyền thoại, một cây đại thụ. Một con người sống trong nhung lụa, dấn thân theo con đường hiểm nguy, là người có suy nghĩ rất chín chắn, là người có đầu óc. Nhiều lần vào tù ra khám, tạo dựng phong trào chống giặc ngoại xâm, chống xâm phạm nhân quyền, chẳng những tích cực tham gia xuống đường trực diện với quân thù, ông còn là người đảm bảo tài chính cho nhiều nhu cầu của tổ chức cách mạng. Hành động đó của ông không nhằm mưu cầu bất cứ lợi ích nào cho mình, mà duy nhất là đi theo tiếng gọi của lương tri. 2. Năm 2005, một lần nữa gia đình công tử Lời đọc được bài báo Công tử Lời, Châu Văn Sanh, giàu lòng yêu nước, trên mục Nhân vật lịch sử, đăng trên tạp chí Cửu Long số 46 năm 2005, của tác giả Nguyễn Long Hồ. Ông Nguyễn Long Hồ cũng đã vui lòng cho chúng tôi đăng lại bài báo trong quyển sách này. Chẳng những thế, trong quá trình hoàn thành quyển sách, ông đã rất nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thêm tư liệu, dành thời gian đọc bản thảo, góp ý cho người viết rất nhiều ý kiến hay và xác thực. Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hồng Tâm và ông Nguyễn Long Hồ. Dưới đây là hai bài viết nói trên. Công tử lời. Thuở xưa, con nhà giàu sang, quyền quý, người ta thường gọi là công tử. Nổi tiếng xứ Nam Bộ có công tử Bạc Liêu, những giai thoại về công tử nhiều vô cùng, đi học có người cõng, ăn chơi xả láng, chi phí cho các cuộc truy hoang của bạn bè trang lứa, lắm khi được công tử tài trợ. Có chuyện kể rằng, có người làm rớt 2 đồng xu trong đêm tối, phải mò tìm. Thấy thế, chàng công tử chẳng chút ngần ngại, châm lửa vào tấm giấy bạc 100 đồng để tìm 2 đồng xu. Thời đó ở Vĩnh Long có công tử lời, Trà Vinh có công tử lẹ, đã vươn lên khỏi lối sống chỉ biết có mỗi mình. Công tử lời có tên là Châu Văn Sanh, sinh năm Tân Hợi, năm 1911, tại Cái Nhum, Vĩnh Long. Qua đời ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 1944 tại Côn Đảo. Công tử lời con nhà điền chủ Châu Văn Siên, có nhiều ruộng ở Cái Nhum. Chú thích. Siên, tên khai sanh là Châu Xuyên, đọc trại là Siên. Đọc tiếp. Sự giàu sang ấy tạo cho ông cái tên công tử. Tuy sống trong cảnh giàu sang phú quý, song công tử lời sớm nhìn thấy sự cùng cực của đồng loại, hiểu được nguyên nhân khốn cùng của người dân. Và ngay từ những ngày còn rất trẻ, công tử lời đã tiếp xúc nhiều vị trong Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, rồi đến Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông Nguyễn Văn Đức, tên thường gọi là ông Tư Đại, người ấp Bờ Gòn, xã Long Phước, Long Hồ, sinh năm 1904, hiện còn sống, là một trong những đảng viên Cộng sản đầu tiên của Vĩnh Long, kể. Tôi hiểu công tử lời rất rõ, mới 16-17 tuổi mà từ Cái Nhum đến chợ Vĩnh Long, tay ta đều nể nang. Chàng biết cưỡi ngựa, lái xe hơi, khi khoái những người cộng sản, những biểu hiện tiêu cực vốn có của một vị công tử dường như biến mất khỏi người của chàng. Chàng thương mến kẻ ăn người ở trong nhà, những tá điền của cha chàng đều tỏ ra quý mến chàng. Những sinh hoạt hàng ngày, phần nhiều chàng tập trung cho tổ chức, cho cách mạng. Những nghị quyết của chi bộ thời đó, chúng tôi thực hiện đạt kết quả phần lớn đều có sự góp phần của chàng. Chúng tôi cần ở chàng cả hai mặt, tài chính và vận động phong trào đấu tranh. Mọi chi phí hoạt động của tổ chức đều do chàng tài trợ. Gây dựng, liên lạc cơ sở trong lòng địch đều do chàng trực tiếp đảm trách. Trong các cuộc biểu tình, chàng là hạt nhân, nòng cốt. Nổi bật là cuộc biểu tình ngày 2 tháng 6 năm 1930, từ cống Đất Méo, Long Hồ, hàng nghìn người kéo vào chợ Vĩnh Long, bị đàn áp đẫm máu tại Văn Thánh Miếu. Lần này, chàng bị giặc bắt tra tấn dã man, gia đình chàng bỏ vàng ròng, bạc nén chuộc chàng về, chạy chữa thuốc thang cho chàng. Người ta cứ ngỡ công tử lời thất kinh, nào ngờ chàng hoạt động cách mạng hăng hơn trước. Mấy năm về sau, trong một cuộc hội nghị chuẩn bị khởi nghĩa, bị lộ, chàng bị địch bắt lần nữa, bọn giặc đưa đi Bà Rá, rồi đầy ra Côn Đảo. Kỳ diệu thay của cách mạng vô sản, ngay lúc mới khởi xướng 1925-1930, cuộc cách mạng đã có những hạt nhân nòng cốt. Những hạt nhân đỏ của cách mạng trong giai đoạn này đã thổi luồng sinh khí, biến những chàng công tử thành những thạch sanh, những lục vân tiên, góp phần tô thắm quê hương. Ngày 9 tháng 8 năm 2004, Hồng Tâm. Châu Văn Sanh, công tử lời giàu lòng yêu nước. Châu Văn Sanh, tên khai sanh Châu Sanh, tục danh nổi tiếng công tử lời, con của ông Châu Xuyên và bà Đào Thị Bòi. Gia đình mấy đời làm ăn sinh sống ở Gò Công, sau năm Thình Bảo Lục 1904 trôi dạt về lập nghiệp đất Vĩnh Long. Châu Văn Sanh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911 tại làng Chánh Hội, huyện Cái Nhum, nay thuộc huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Vốn gia đình khá giả, làm nghề mua bán, từ đó Châu Văn Sanh được chăm sóc học hành, biết chữ Hoa, chữ Tây và quốc ngữ. Thời xưa, con nhà giàu sang quyền quý, xài tiền lớn, chơi ngông, trong các cuộc truy hoang đứng ra tài trợ, vượt cái bình thường được gọi là công tử. Công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy có giai thoại ban đêm rớt giấy bạc 5 xu, lấy giấy quảnh 20 đồng, đốt rọi kiếm, mua 5 đồng đưa giấy 10 đồng, khoát tay khỏi thối lại. Chơi sang, muốn gánh hát biểu diễn ngồi coi một mình. Còn công tử Lời thì khác, đã vươn lên khỏi lối sống chỉ biết riêng mình. Ông Châu Xuyên là thành viên tổ chức Thiên Địa Hội ở Cái Nhum. Chú thích: Thiên Địa Hội là hội của những người Hoa yêu nước chống Pháp. Do lớn tuổi không thể tham gia trực tiếp nên ông Châu Xuyên chủ yếu là đóng góp tài chính cho hội. Đọc tiếp: Thường ra tay nghĩa hiệp giúp người nghèo khó hoạn nạn, nhất là ghét bọn cậy quyền ỷ thế hiếp đáp dân lành. Ảnh hưởng gia đình, Châu Văn Sanh có tính hào phóng, hay làm từ thiện, biết cưỡi ngựa giỏi, lái xe hay, thích đá gà, mê đọc sách báo. Ngày đầu xuất hiện cái gì mới như ở Nha Mân có tiệm hủ tiếu, cà phê ngon, tức tốc Châu Văn Sanh cưỡi ngựa đến thưởng thức. Các tổ chức cặt mết, hội chợ đều không vắng bóng ông. Châu Văn Sanh cưới con gái ông Hương Tưởng Tường, ngã tư Long Hồ, gia đình khá giả, không có con trai, được tin cậy. Từ đó Châu Văn Sanh không chỉ nổi tiếng ở chợ Cái Nhum mà còn cả chợ ngã tư Long Hồ, về người thanh niên tài hoa sành điệu, cuộc sống đương thời. Được ông Nguyễn Văn Đại cùng trang lứa, vốn là thành viên tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, sau này là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại ngã tư Long Hồ, trực tiếp tuyên truyền giáo dục cách mạng. Châu Văn Sanh sớm giác ngộ lòng yêu nước, từ đó tích cực tham gia đấu tranh chống Pháp. Đầu năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Văn Thiệt. Chú thích: Đồng chí Nguyễn Văn Thiệt sinh 1909, mất 1970, sau này là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long năm 1945, theo bí thư tỉnh ủy qua các thời kỳ 1931 đến 2005, ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, nhà xuất bản Trẻ 2005. Đọc tiếp: Đẩy mạnh phong trào đấu tranh chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 1930, biểu dương khí thế cách mạng trong tỉnh và tiến tới thành lập Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ngày 5 tháng 6 1930, trong cuộc biểu tình quy mô có trên 2.000 lực lượng thuộc ba huyện Châu Thành, Tam Bình, Vũng Liêm tham gia, có băng cờ khẩu hiệu, có trống mỏ, tù và cổ vũ trên liên tỉnh lộ 7, nay là quốc lộ 53. Châu Văn Sanh là người cầm cờ đi đầu, bà Quỳnh Thị Khỏe và bà Nguyễn Thị Cần cầm băng kéo từ Đất Méo ra thị xã Vĩnh Long. Khi tới Văn Thánh Miếu, bị địch ngăn chặn lại, tên tỉnh trưởng Vĩnh Long El Pome ra lệnh thẳng tay đàn áp, nổ súng bắn chết 8 người, đánh trọng thương và bắt 60 người chở đi. Châu Văn Sanh bị đánh ở đầu, máu chảy đỏ mặt mày. Địch trói, lôi lên xe đưa về khám lớn Vĩnh Long. Theo hồi ký của ông Nguyễn Văn Nhung, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long, trang 21-22. Tháng 7 năm 1931, ở tù chung khám lớn Sài Gòn có Trần Phú, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Tây, Ngô Văn Chính, tôi, Nguyễn Văn Nhung và Châu Văn Sanh. Trần Phú bị đánh, bệnh lao phổi nặng. Tôi và Châu Văn Sanh nằm kế bên chăm sóc sức khỏe. Đồng chí Trần Phú bị mệt và ho liên tục. Châu Văn Sanh cũng có mặt lúc Trần Phú trút hơi thở cuối cùng. Ý tiết cách mạng của Trần Phú là tấm gương đối với anh em trong tù, đáng kính phục. Khi mặt trận bình dân Pháp lên nắm chính quyền 1936, Châu Văn Sanh được thả ra từ nhà tù Côn Đảo, về địa phương liên hệ móc nối với tổ chức tham gia Ủy ban Hành động do Nguyễn Văn Thiệt lãnh đạo ở ngã tư, tích cực vận động phong trào đấu tranh dân chủ, gửi thư dân nguyện, đòi dân sinh dân chủ, chuẩn bị tiến tới Đông Dương Đại hội. Đầu năm 1939, chính quyền phản động Pháp lên thay thế, ra sức đàn áp các tổ chức tiến bộ, tuyên bố loại tổ chức cộng sản ra khỏi vòng pháp luật. Chúng ra sức khủng bố, bắt bớ. Ở Cái Nhum, Châu Văn Sanh nuôi chứa đồng chí Tụy và Vũ Thiện Tấn, ủng hộ tiền bạc để hoạt động cách mạng lúc khó khăn. Chú thích: Đồng chí Tụy, tức đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí Thư, theo bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí Thư kể lại. Đọc tiếp: Ngày 4 tháng 1 năm 1940, Châu Văn Sanh bị địch bắt. Ngày 20 tháng 7 năm 1940, Tòa án Sài Gòn kết tội vận động lực lượng bất hợp pháp để lật đổ chính quyền, 5 năm tù và 10 năm biệt xứ. Sau khởi nghĩa Nam Kỳ 12 tháng 11 năm 1940, địch khủng bố ác liệt, Vĩnh Long có hàng trăm người bị bắt đày Côn Đảo, trong đó có Nguyễn Ngương Hanh, Lý Trung Chánh, những người lão thành cách mạng dũng cảm đấu tranh kẻ thù còn nể mặt. Châu Văn Sanh có dịp tham gia phối hợp đấu tranh, tạo thêm sức mạnh. Trong nhà tù, địch đánh đập, đày đọa, cho ăn uống kham khổ, thiếu thốn, dẫn đến kiệt sức, các tù nhân chết lần chết mòn. Ngày 25 tháng 7 năm 1944, trong một cuộc đấu tranh chống đàn áp đòi cải thiện chế độ lao tù, Châu Văn Sanh đã hy sinh ở tuổi 33. Chú thích: theo hồ sơ lưu giữ Côn Đảo của địch, Châu Văn Sanh có hồ sơ địch đánh chết ngày 9 tháng 7 năm 1942 và hồ sơ chết lần 2 ngày 25 tháng 7 năm 1944, số mộ A trên 54, phía dưới phần mộ Nguyễn An Ninh. Đọc tiếp: yêu nước, chống đế quốc áp bức bóc lột, mỗi người, thành phần giai cấp khác nhau, một khi nhận thức đúng đều đứng lên hành động khác nhau, góp phần thắng lợi chung của đất nước. Sau ngày giải phóng, nhiều bạn tù tìm đến gia đình Châu Văn Sanh thăm hỏi, đều ngậm ngùi nhắc nhở ông. Hiện nay, lịch sử đảng bộ có ghi công lao của ông và lập hồ sơ đề nghị truy tặng liệt sĩ. Nguyễn Long Hồ. 3. Như đã giới thiệu ở trên, đồng chí Nguyễn Thành Thơ, nguyên bí thư tỉnh ủy Tam Cần, Vĩnh Long, từ 1956 đến 1957, nguyên phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, trong hồi ký viết cho gia đình cuối đời nhớ lại, lúc đó là Giao Liên, cũng có nhắc đến Công Tử Lời, chúng tôi đã được ông cho phép trích đăng trong quyển sách này. Trang 23. Không còn nhớ, ai giao thơ cho tôi đi cái nhum, chỉ nhớ má tôi dặn, đi xe đến Trà Ôn, con đón tàu lục tỉnh chạy về Sài Gòn, đến cái nhum con lên bờ, hỏi nhà Bảy Lời ở đâu. Đi đúng như lời má tôi dặn, sáng hôm đó tôi đến nhà Bảy Lời, một bà cụ mập khỏe hỏi, tìm ai? Tôi nói, tìm anh Bảy Lời. Thấy mẹ anh Bảy Lời rất trân trọng, mời tôi vào ngồi ghế salon, đem trà bánh ra mời tôi ăn, nói chuyện vui vẻ chờ Bảy Lời về. Lát sau Bảy Lời về, tôi đưa thư cho Bảy Lời xem. Liền đó có tài công mang mẫu lúa ruộng lên, thấy Bảy Lời lẹ làng, giải lúa xuống nền gạch, giới lấy một chai không để sẵn trong vách, lanh lẹ dùng tay chân đẩy chai lăn cà lên lúa, nói, lúa còn ướt, phải chầm. Rồi quay sang tôi, ta đi nhé. Đưa giỏ tôi xách, cùng Bảy Lời ra chợ. Bảy Lời thoăn thoắt mua hết món này đến món khác, rồi quẩy giỏ hàng, dắt tôi theo đường bờ rạch làng Nhân Phú. Có rất nhiều xẻo từ rạch vào vườn nhà, nên qua nhiều cầu tre. Đến cầu lắc lẻo tôi té, leo lên bộ đồ nhiễu của tôi coi đẹp, nhưng chạy chỉ gần như ở truồng. Nghe Bảy Lời nói, đồ chỉ thơm. Hôm sau anh cho tôi một bộ đồ tốt, bảo tôi quăng bộ đồ chỉ thơm đi. Đến một vườn cây trái sum xuê, trong vườn có một nhà lá vách cặp nẹp xích sao rất đẹp. Vào nhà thấy có nhiều tủ cây như tủ sắt. Mở tủ bắt từ dưới đẩy lên, cửa cuốn vào đầu tủ, bên trong toàn là sách. Ở đó có hai thanh niên, một người là Vũ Thiện Tấn, gặp tôi là Ôm, còn người nữa tôi nhớ lúc đó có tên là Mười Tỵ. Chú thích: đúng ra là Tụy, tức đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đọc tiếp: tôi đưa thơ cho hai anh. Anh Mười mặc quần cục ở trần đi làm bếp, nấu ăn rất ngon, dọn rửa chén bát. Chiều dắt tôi ra vườn, bẻ vú sữa, mận, cam, sa bô, măng cục cho tôi ăn thả ga. Không rõ các anh bạn thế nào, hôm sau anh Bảy Lời đến sớm, đưa anh Tấn và tôi đi thẳng đón tàu lục tỉnh, xuống tàu mướn ngay cabin, cho ăn sáng và trưa rất ngon. Đến Trà Ôn tiễn chúng tôi lên bờ, Bảy Lời và Tấn ôm nhau tưởng không dứt ra được. Tôi đưa Tấn về nhà tôi, cha mẹ tôi và Tấn gặp nhau rất mừng rỡ. Trang 110. Đến Er dự cuộc lễ mừng đồng khởi Nam Bộ thắng lợi, toàn là cán bộ nhân viên chiến sĩ. Triển lãm vũ khí lấy được, anh Linh lên nói chuyện. Sau này là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người viết. Sau đó dắt ăn quán chè, xôi, hủ tiếu, toàn là các chị em cơ quan bán, anh Linh và tôi về trước. Thường thường nơi anh Linh nghỉ gồm các giường dòng treo theo nhà chòi. Anh Linh nằm giường giữa, còn chúng tôi nằm giường xoay quanh. Hằng đêm anh Bạch Đằng nghỉ đấy, nằm mùng nói chuyện Tam Quốc để ru chúng tôi ngủ. Hôm nay chỉ có anh Linh và tôi. Nghe thấy anh Linh nói chuyện với đôi chân mày luôn nhướng lên, tôi bỗng nhớ người gặp gỡ thời xưa, lúc tôi mới 13 tuổi, phực sáng ra, tôi hỏi, anh, khoảng năm 1937-1938, anh ở nhà vườn của công tử Lời ở Nhân Phú, Cái Nhung phải không? Anh bỗng nói, anh là thằng nhỏ, rồi nói, địa chủ Nam Bộ đặc biệt quá ha. Vào mùng, anh lại nói, đi xuống Đinh Công Thành, An Phú Tân có ghé nhà ông già anh, ngủ cùng mùng với Vũ Thiện Tấn, thế là ngộ cố tri. 4. Qua công cụ tìm kiếm hiện đại Google, chúng tôi còn thấy một ghi nhận lý thú tại trang web của Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Long, tác giả Nguyễn Ngọc dẫn từ sách Tìm hiểu văn hóa Vĩnh Long cho biết Châu Văn Sanh còn tham gia làm báo. Hàng loạt tiểu thuyết ra đời ở Nam Bộ ảnh hưởng tới Vĩnh Long như Hồ Biểu Chánh, báo chí từ Gia Định Báo, Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Mín Đàm, La Luyết, Le Pop, Tranh Đấu, Dân Chúng. Hòa nhập với trào lưu này, ở Vĩnh Long có nhà giáo Nguyễn Văn Bá, bút hiệu Thới Xuyên với tác phẩm Người Vợ Hiền 1937, hay nhà báo Phi Vân với các phóng sự văn bóng một thời Đồng Quê, Dân Quê, Tình Quê, Cô Gái Quê 1940-1943. Tính hiện thực vượt xa Hồ Biểu Chánh, một thượng tân thị với những dần thơ mang mát nỗi buồn mất nước, dấu ấn sâu sắc giai đoạn 1930-1945 ở Vĩnh Long là sự xuất hiện hàng loạt các tờ báo cách mạng như tờ Lao Khổ, tờ Công Nông Binh, do những người cộng sản như Nguyễn Văn Thiệt, Châu Văn Sanh, Đỗ Tất Nên, Nguyễn Hiếu Tự, Trần Thị Hân. Sau này, cả bí thư xứ ủy Nam Kỳ Tạ Uyên cũng dùng tờ Lao Khổ làm phương tiện chiến đấu. Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Hiếu Tự là tỉnh ủy viên, người chỉ huy khởi nghĩa Nam Kỳ ở Tam Bình, là nhà báo xuất sắc, thường xuyên viết cho tờ Le Pop, Dân Chúng, tờ báo công khai của xứ ủy Nam Kỳ ở Sài Gòn. Nhân đây, người viết cũng chân thành cảm ơn các đồng chí ở Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, vì đã nhiệt tình giúp đỡ người viết truy tìm hồ sơ lưu về liệt sĩ Châu Văn Sanh từ tàng thư lưu trữ của Bộ Công an thành phố và Công an tỉnh Vĩnh Long. Bài viết của gia đình về công tử Lời. Kể chuyện cha tôi. Tôi, Châu Thị Hồng Hoa. Kể chuyện đời xưa, chuyện 62 năm về trước, ba tôi là Châu Văn Sanh, thường gọi là công tử Lời. Tôi nghe bà nội và má tôi kể lại, bà mày làm chính trị, người cộng sản, bỏ nhà đi hoài, bị bắt, tiền có bao nhiêu bà tôi lo thầy kiện trên Sài Gòn. Má tôi có quen với bà Ba Hường ở cầu Thiền Đức, tỉnh Vĩnh Long, nhờ bà lo giùm. Bà có quen với bà Tòa Tỷ trên Sài Gòn, mỗi lần lo tiền bạc trắng phải khiêng xuống cầu tàu Cái Nhum, xuống tàu Vĩnh Thuận, chạy từ Cần Thơ lên Sài Gòn. Có lúc hết tiền, Tết má tôi phải lấy tấm ra trải giường cắt may quần áo cho tụi tôi. Mỗi lần ba tôi đi cả tuần mới về. Khi về với hai thầy, má tôi gọi là thầy Tụy, thầy Tấn. Chú thích, tức đồng chí Vũ Thiện Tấn về sau, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mất trong một tai nạn sông nước ở Hồ Ba Bể. Đọc tiếp. Má tôi vô giường cách cầu chợ Cái Nhum chừng 500 thước. Bà tôi có miếng giường cất nhà lá nhỏ, để vô đó làm việc. Mỗi lần về má tôi vô làm cơm rang đãi khách. Má tôi nói thầy Tụy là ông Nguyễn Văn Linh. Ba tôi bị bắt nhiều lần, có lúc phải lên Sài Gòn trốn. Nhờ nhà ông bà hai bà con bên ngoại tôi để đi Hồng Kông bằng tàu. Gia đình tôi được giấy báo tử ba tôi ngày 25 tháng 5 1944. Ba tôi hưởng dương 33 tuổi, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1911. Nguyên quán làng Chánh Hội, Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Ba tôi có nhà máy trà gạo ở ngã tư Long Hồ, cầm cờ biểu tình đi đầu, đòi bãi giấy thuế thân người, bị bắt nhốt ở khám lớn Sài Gòn, có lúc đưa ra Bà Rá nữa. Ba tôi gửi thơ về nhà xin đồ ăn, má tôi lên thăm ba tôi, làm đủ thứ, hai giỏ kéo, chớ sách không nổi. Má tôi kéo giỏ, chị em tôi đi theo, đứa máu quần, đứa máu áo. Tôi nói nhiều thức ăn quá, ba ăn đâu hết. Má tôi nói vô chia cho anh em ăn cùng khi người khác có chia nhau. Tôi còn nhớ và thấy ba tôi giận chăng ở trần ngồi xếp bằng. Tôi ngồi bên gối ba, em ngồi bên. Ba tôi ôm hôn con. Tôi thương ba tôi lắm, mỗi lần thăm ra về là khóc. Đồ ăn bánh mì đem vô, nó lấy dao mổ ra xét coi có để đồ gì không. Nội tôi nói ba tôi hay thương anh em, mua một cây vải lục soạn trắng cắt may 4 bộ đồ, đem đi về vali trống, nói chi anh em bận má ơi, may cái khác. Tính tình ba tôi rất tốt bụng, ở chợ ai ăn hiếp, ai làm vô can. Ba tôi đi hoài, má tôi ở nhà mình buồn nên đi đánh bài tứ sắc giải khuây, riết rồi ghiền luôn. Tội cho nội tôi già, ngồi mỏi mắt trong con khóc hoài, tre khóc măng. Ngày ba tôi chết lúc tôi 15 tuổi, ba tôi có nhà sách bên Cần Thơ. Lúc đó tôi còn nhớ có qua bên ấy, người dượng tôi thuật lại, kỳ sau cùng in tài liệu đem về nhà sách. Nó xét mới bị kêu án 5 năm rồi đưa ra Côn Đảo, sau đó chết. Qua bình rồi, tôi cùng con tôi ra Côn Đảo tìm mộ, về thành phố làm mộ bia ra, mấy chú làm lễ truy điệu. Tôi và em tôi mới yên lòng. Có cô hướng dẫn dẫn đi mấy nhà giam tù chính trị rất ghê sợ, dã man đối với người bị tù đầy. Nghe đâu ba tôi bị kiết hay bị tụi nó chích thuốc chết. Tài liệu viết năm 2004, cung cấp cho đồng chí Sao Vàng. Những kỷ niệm về người cha thân yêu. Tôi là Châu Thị Nhật Hồng, tự Hồng Nhật, là con gái thứ hai. Chị cả là Châu Thị Hồng Hoa, con của ba Châu Văn Sanh và mẹ Võ Thị Phối ở làng Chánh Hội, quận Tam Bình, nay là Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Mùa đông năm nay 2008, tôi và ông xã đang co ro trong nhà trên bờ biển Nam Đại Tây Dương, Atlantic. Chợt đâu anh phát thư đến, đưa cho một phong bì lớn màu vàng. Tôi thấy tên người gửi, Huỳnh Quang Thư, mừng quá vội vàng mở ra xem. Đó là những phát thảo đầu tiên của quyển sách này. Hai chúng tôi im lặng, nước mắt tuôn ra vừa mừng vừa thương nhớ, vì vết thương lòng được gợi lại từ thuở ấu thơ đến bây giờ đã hơn 70 năm qua, mà hai đứa tôi thường nhắc cho các con nghe. Vợ chồng tôi cứ xót xa và tưởng tượng việc làm của ba mẹ tôi đã mai một. Chúng tôi vô cùng cảm ơn em Huỳnh Quang Thư đã khổ công khó nhọc dẹp bỏ việc nhà để lặn lội nhiều nơi xa xôi sưu tầm thành tích của cha chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các anh chị làm việc ở Vĩnh Long, Mang Thích, cảm ơn các ông bà, cô bác ở các địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ. Tôi sinh ngày 1 tháng 10 năm 1931. Khi lớn lên, mẹ tôi kể lại, cuối tháng 9 năm 1931, mẹ tôi khệ nệ mang đồ đạc và nhiều thức ăn để lên Sài Gòn vào khám lớn để xin thăm ba tôi, vì đi đường xa, phần mang tôi trong bụng rất nặng nề, gần sanh. Khi được giáp mặt ba tôi, mẹ tôi rất mừng, rồi nghẹn ngào tuôn nước mắt nên không bình tĩnh để nói chuyện nhiều, chỉ trả lời những gì ba tôi hỏi và nhận những lời ba tôi khuyên. Ráng săn sóc má, dạy dỗ các con, anh rất biết ơn. Hết giờ thăm nuôi, mẹ tôi trở về nhà dì Hai Chánh ở Bà Chiểu, dì trước ở Cái Nhum. Hôm sau, mẹ tôi thấy trong người mỏi mệt nên ra chợ Bà Chiểu mua sắm ít đồ và luôn tiện ghé nhà thương xin thăm thai. Khám xong, cô mụ bảo, chị vào phòng ngay. Mẹ tôi lên nằm trên bàn sanh, cảm thấy bụng đau, mẹ tôi nín hơi chịu đau. Bỗng cô mụ cười và báo tin là con gái. Mẹ tôi thở phào, vừa mừng vừa nghĩ, cảm ơn trời Phật. Trời sắp tối, dì Hai Chánh thấy mẹ tôi chưa về nhà, dì báo tin và nhờ mấy người quen đi kiếm, nhưng không gặp. Dì chợt nhớ lúc đi, mẹ tôi có nói sẽ ghé nhà thương xin thăm thai. Dì liền đi ngay vào nhà thương, dì mừng quá khi thấy mẹ con tôi nằm trên giường, và dì vội vàng đi đánh điện tín về Cái Nhum cho nội tôi hay. Nằm trên giường sanh với tôi mà mẹ tôi lo trăm mối, phần trong túi còn tiền quá ít. Mẹ tôi định nhờ dì Hai Chánh bao cho một cái xe về Cái Nhum, rồi mẹ tôi sẽ trả tiền sau. Mẹ tôi nằm mơ màng, vừa tủi thân, vừa van vái, xin trời Phật cho được bình an và may mắn. Bỗng có một bà sồn sồn đến hỏi mẹ tôi về sức khỏe và chuyển lời thăm hỏi của ba tôi và dặn nhớ đặt tên con là Nhật Hồng. Bà liền từ giã và gấp rút đi ra. Mẹ tôi ngơ ngác gì, không hiểu tại sao ba tôi biết mẹ tôi sanh và nằm ở đây. Thật bí mật và hay quá. Rồi khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, có một ông trung niên, đội nón nỉ xám, ăn mặc đàng hoàng đến chào hỏi mẹ tôi. Chị phải là chị Bảy Lời. Dạ phải. Chị định chừng nào về? 2 ngày nữa, nhà thương chỉ cho ở tối đa 5 ngày. Vậy chị thu xếp, sáng mốt lối 9 giờ sáng tôi đem xe lại đây và đưa chị về dưới Cái Nhum. Mẹ tôi ngơ ngác và từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mẹ tôi tưởng chừng như một giấc mơ. Từ Sài Gòn về Cái Nhum trên 150 km, xe chạy gần 4 tiếng đồng hồ. Mẹ tôi ngồi trên xe mà đầu óc nghĩ lung tung, gần như rối loạn. Đến Cái Nhum, xe đậu ngoài bến. Anh lái xe lật đật xuống mở cửa, gom hành lý và giúp mẹ tôi ôm tôi xuống xe, đi vào nhà và hỏi mẹ tôi: có đủ đồ chưa chị? Cảm ơn, đã hết rồi. Mẹ tôi chưa kịp hỏi để đưa tiền xăng, xin địa chỉ để ghi ơn chú, thản nhiên và vội vã. Chú chào bà nội tôi, mẹ tôi rồi ra xe về Sài Gòn, không kịp uống nước. Mẹ tôi dựa cửa nhìn theo, mơ màng như một giấc chiêm bao. Rồi mẹ tự trách sao mình quá thật thà, hơn 3 giờ ngồi trên xe mà không hỏi tên và địa chỉ của ông ấy, mà chỉ lo cho tôi, ôm tôi trong lòng co ro, vì sợ tôi có thể bị cảm lạnh. Mẹ tôi tiếc quá, trách sao mình quá thật thà, biết chừng nào gặp lại ân nhân đó mà mình đã mang ơn. Mẹ nghĩ nghĩa cử ấy thật có 102 trên đời. Xin trời Phật gia ân cho ông ấy. Thời gian thấm thoát, chị em tôi lớn lên. Mẹ tôi sanh thêm cho chị em tôi một em trai bụ bẩm tên Hồng Sơn và một em gái tên Hồng Quang. Mẹ tôi nói thỉnh thoảng ba con bị bắt đi tù, rồi bà nội và mẹ lo chạy tiền được thả. Mỗi lần được về nhà là tặng cho các con một đứa em. Ba con cũng ham làm việc, lần đầu mở một nhà máy xay lúa gạo ở gần chợ Ngã Tư, xã An Đức, quận Châu Thành, bây giờ là huyện Long Hồ, rồi bị tù phải sang nhà máy lại cho ông Bảy Bồi hoạt động cho đến sau này. Ba con ra tù có mở một nhà bán sách ở Cần Thơ, hiệu Đời Mới, rồi lại ở tù nên sập tiệm. Ba con rất thương bà nội, mẹ và các con nhiều lắm. Mẹ tôi ngồi im lặng, nước mắt chảy và trầm ngâm, làm cho tôi và chị hai tôi cũng khóc, theo tự nhiên không biết vì quá thương ba tôi hay khóc theo mẹ tôi. Ngừng một chút, mẹ tôi kể tiếp. Mẹ và bà nội khổ với ba các con rất nhiều, nhưng mẹ cũng thương nhiều và kính nể ba con lắm. Vì ba con có hiếu với bà nội, kính trọng ông bà bên ngoại và tất cả bà con, ba con luôn can đảm chống sự bất công, thương người khó bị hiếp đáp, nên bị đi tù hoài. Dù hoàn cảnh nào, ba con vẫn luôn thương nhớ bà nội, mẹ và các con. Đó là một an ủi lớn làm cho mẹ kính nể và thương nhớ ba các con mãi mãi. Việc đối xử của ba tôi với bên nội, bên ngoại. Mẹ tôi kể, ba con rất có hiếu, đi săn có thịt, đi Sài Gòn mua đồ về vẫn tặng đủ cho bên ngoại, bên nội, mẹ và các con. Khi ba con ra tù về nhà, bà nội sợ ba bị tù nữa, nên kêu mẹ lên Sài Gòn nhờ ông Hai Sâm lo cho ba con đi nước ngoài. Ông làm công ty Message Maritime, được đến Hồng Kông, bà và mẹ rất mừng, hy vọng ba con ở luôn bên đó. Nhưng ít tháng sau ba con trở về đem nhiều quà tặng. Tôi nhớ rõ, chị hai và tôi được 2 giường ngủ nhỏ bằng sắt sân trắng, có nệm, nhiều kẹo sô-cô-la và 2 cặp da để đi học. Một cái mái có ống dòm, có nút vặn bên mặt, đặt trên một cái giá có 3 chân, có nút điều chỉnh cao thấp. Chị em tôi thích xem hình trong đó, cảnh Hồng Kông, Paris, tháp Eiffel, Côte d'Ivoire. Bà tôi có xe hơi hiệu Delage, mui vải tự động dương lên và sập xuống để chở gia đình đi du lịch. Hôm mùa hè, ba mẹ tôi đem xe lên Ngã Tư Long Hồ để cùng ông ngoại, bà ngoại đi Cap Saint Jacques, Vũng Tàu, nghỉ mát. Khi xe ra khỏi Sài Gòn, ba tôi chạy nhanh, ông ngoại lo rủi ro nên nói, Năm, con bớt tốc độ. Ba tôi không bớt mà lại tăng, ông ngoại giận lắm và không thèm nói chuyện với ba tôi nữa. Đến nơi, ông ngoại rút cây dù định đánh đít chàng rể, nhưng ba tôi có lẽ biết nên nhảy xuống đóng cửa xe rồi đi vô đám đông để tránh. Khi lên khách sạn nghỉ, ba tôi lên sau và xin lỗi với ba vợ. Con sợ ba má mệt nên con mới chạy mau. Ông ngoại tôi cười trừ. Việc đối xử của ba tôi với bạn bè. Khi chị em tôi lớn được cho đi học ở trường Bà Phước ở nhà thờ Cái Nhum, ba tôi có tạo miếng vườn cách nhà 500 mét. Ba tôi trồng nhiều cây trái và cất nhà để ở. Bạn bè tới lui thường lắm. Tôi còn nhớ chị nữ Phan Văn, có anh trẻ nhất là anh Bôn. Anh này đến nhà ba tôi bằng đường tàu, chạy từ Cà Mau, Cần Thơ, Trà Ôn, Tam Bình, Cái Nhum, Mỹ Tho. Thấy khách đông, nội tôi lo kêu ba tôi hỏi: "Con, có hai người nào mà ở trong nhà lâu quá vậy?" "Dạ, đó là thầy Ti và thầy Tấn, con mời về để dạy Hồng Hoa và Hồng Nhật học." Sau này tôi biết thầy Ti là ông Nguyễn Văn Linh. Sau này nghe cô Bảy Huệ, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Linh kể lại, đúng ra lúc này Nguyễn Văn Linh lấy tên là Tụy, ý nghĩa là tận tụy. Sau 1975, giải phóng đất nước, vợ chồng tôi có gặp các bạn của ba tôi, chú Phạm Văn Kim, cựu xứ ủy viên, chú Bảy Trấn, nhà báo, chú Tư Đại, cựu xứ ủy viên, chú Phan Dân, chú Dương Quang Đông, Nguyễn Văn Nhung. Chú Bảy Trấn nói: "Bà cháu rất tốt với bạn bè và thường giúp đỡ, lần nào lên Sài Gòn cũng ghé nhà báo của tụi chú hỏi thăm, thường mời hết anh em đi ăn, mà cháu biết không, thường ăn ở Palace Continental, nhờ vậy mà tụi chú và anh em nhà báo được ăn cơm tay." Chú thích: "Trước khi quyển sách được đưa đi in thì người viết nhận thêm thông tin sau. Theo nhà báo Kim Tinh, nguyên phó tổng biên tập báo ấp Bắc Tiền Giang kể lại, khoảng năm 1990-1991, ông và cậu Nguyễn Hoàng Phong có gặp ông Nguyễn Văn Trấn, bí danh Bảy Trấn, khoảng năm 1937-1938, phụ trách báo Le Peuple tại Sài Gòn. Biết cậu Hoàng Phong là cháu ngoại Công Tử Lời, ông Trấn mới kể: "Công Tử Lời đặc biệt lắm, rất giàu mà rất mê cách mạng. Có lần gặp tôi, biết báo có khó khăn về tài chính, Công Tử Lời vội đi mua một quyển sổ tay, xé hết các trang ruột ra, thay vào đó ông để vào một xấp tiền. Ghé tòa soạn, ông kín đáo trao cho tôi. Số tiền đó đã giúp báo vượt qua cơn ngặt nghèo. Kỷ niệm đó tôi nhớ mãi, thương ảnh lắm." Đọc tiếp: "Việc đối xử của ba tôi với các tá điền. Có lần theo ghe đi thâu lúa ruộng, bà nội tôi làm đồ ăn riêng cho ba tôi. Khi vô ruộng đến bữa ăn, ba tôi bảo các người làm đem hết đồ ăn ra ăn chung. Qua nhiều nhà tá điền trong đồng ruộng, ba tôi thấy có cái nhà sao mà tồi tàn, nhà trống trơn, chỉ có một chõng tre và khạp đựng nước, vân vân. Ba tôi kêu anh tá điền lại hỏi: "Sao nhà anh tệ quá vậy?" Cô Bảy nghĩ coi, làm không đủ ăn, hết mùa đông lúa ruộng rồi còn ít quá, phần mấy năm trời không cho trúng mùa cậu Bảy à. "Anh muốn có nhà mới ở không?" Anh tá điền đứng gãi đầu cười cười: "Điều đó không ai mà không khoái hả cậu?" "Anh dọn hết đồ trong nhà ra xa đi." Không biết cậu chủ muốn gì, nhưng là lệnh nên cứ nghe theo. Đợi anh tá điền dọn đồ xong, ba tôi châm lửa đốt căn nhà cũ. Anh tá điền lo lắng đứng nhìn, nhà mình cháy ra tro mà không biết phải làm sao. Thì ra ghe chở đầy lúa về nhà, ba tôi tìm ông nội tôi: "Tía tía, con lỡ làm cháy nhà người ta rồi, tía cất đền cho người ta cái nhà khác." Ông nội tôi la mắng ba tôi là đồ báo hại. Rồi hai hôm sau, nội tôi đưa tiền cho thợ và người nhà vào ruộng cất mới lại cho anh tá điền. Một dịp khác gần đến ngày Tết, có một anh tá điền đến hỏi vay ông nội tôi 10 giả lúa. Nội kêu: "Lời, con cầm chìa khóa đây, con xuống mở cửa vựa lúa cho ảnh xúc 10 giả." Khi vào vựa lúa, ba tôi hỏi: "Anh vay 10 giả rồi mùa tới trả mấy giả?" "Dạ, 12 giả đó cậu." "Anh cứ xúc đủ 12 giả, rồi mùa tới nhớ trả cho tía tôi đủ 12 giả." "Dạ, cảm ơn cậu." Anh vui mừng cực độ: "Cảm ơn cậu, tôi về." Ba tôi cũng cảm thấy rất sung sướng. Việc đối xử của ba tôi với trẻ con. Có một lần tôi chơi xóm cây bàn, tôi ghé nhà anh Thà, em dì Tư Đỏ, người phụ việc ở nhà ba mẹ tôi. Tôi thấy nhà rất nghèo, con anh nhỏ hơn tôi chừng 1-2 tuổi, mặt mũi tèm lem, ở truồng. Tôi liền trở về nhà, đi thẳng lên phòng, soạn một bộ quần áo của tôi. Tôi nhét sau lưng, kéo áo đậy lại, vừa xuống lầu thấy ba mẹ tôi ngồi trên đi văn gần cửa. Tôi sợ quá nên đi thụt lùi, mặt mày tái mét. Mẹ tôi thấy vậy kêu tôi lại và dở áo lên thấy bộ đồ. Tôi sợ run muốn tè ra quần. Ba tôi thấy vậy vỗ đầu tôi hỏi, con làm gì vậy? Rồi nói với mẹ tôi, mình đừng làm con nó sợ. Tôi nói, con lấy đem cho con anh Thà vì nó ở truồng tối ngày. Ba tôi cười rồi nói, con cứ đem cho đi. Tôi mừng chạy một mạch đến nhà anh Thà. Ba tôi nói với mẹ tôi, con có lòng tốt, mình đừng rầy la nó. Tôi nhớ rất rõ, lúc ba tôi đem chiếc xe Delas về để ở sân chợ, các trẻ em bu lại sờ mó một cách thích thú. Ba tôi hỏi, mấy em có muốn đi xe hơi không? Bọn trẻ nhỏ rất vui mừng, nhưng đứng im và lặng thinh, cứ tưởng là ba tôi nói chơi. Ba tôi bước lại mở cửa, em nào muốn đi thì leo lên. Bọn trẻ ào lên, ba tôi đóng cửa xe rồi mở máy chạy lên Long Hiệp chơi, ngã tư Cái Nhum, Trà Vinh, Vĩnh Long, độ 11 km. Các bà mẹ không thấy con, túa ra đi tìm. Xe trở về, các em xuống xe, miệng cười toe toét, đi khoe khắp xóm. Mấy bà mẹ thì mắng yêu, các con đi sao không nói cho ở nhà biết, làm má lên ruột. Những ngày ảm đạm. Từ năm 1943-1944, chị em tôi phải nghỉ học về nhà trong lúc đang ở nội trú trường Pansiona Khương Hữu Phụng ở Vĩnh Long. Vì có nhiều thay đổi của thế giới, bọn phát xít Đức chiếm Âu Châu và Nhật Bản chiếm Á Châu, Việt Nam đứng lên giành lại chủ quyền trên tay của Pháp Nhật. Một sáng mùa thu, còn vài ngày nữa ba tôi mãn hạn tù. Bà nội, mẹ và chị em tôi rất vui mừng và hy vọng ba tôi sẽ về. Bỗng nhận được tin như sét đánh. Giấy báo ba chúng tôi đã chết và đã chôn ở Côn Đảo. Cả nhà tự hy vọng tràn trề rồi cũng tuyệt vọng. Sau đó, tôi cảm thấy không còn sự đau đớn nào hơn. Cả nhà im lặng, nước mắt tuôn trào và đứng chết trân, giống như cây cản nước của bờ sông Măng Thít. Rồi theo thời gian, cái gì cũng qua, mẹ tôi lo thờ cúng, rước thầy về tụng niệm và cho chị em tôi những khăn tang. Và từ đó, chị em tôi cảm thấy mình đã mồ côi cha. Và tính ra, ngày 25 tháng 5 âm lịch là ngày giỗ của ba tôi. Hôm nay, mặc dù gia đình tôi sống ở xa, cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất, chúng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương và luôn giữ những cái đẹp của quê nhà. Chúng tôi cũng hài lòng mỗi ngày nhìn lên bàn thờ của ba mẹ có một lọ hoa hồng tươi. Kính bút Châu Thị Nhật Hồng, Nguyễn Hữu Phương, Virginia, USA, 10 tháng 2 năm 2009. Những mẫu chuyện đời thường của ông ngoại tôi. Ghi theo lời kể của cô Nguyễn Thị Hồng An, con của chị Châu Thị Nhật Hồng, tự Hồng Nhật, điện thoại về từ California, USA, sáng 7 tháng 3, 2009. Năm 1982, tốt nghiệp Đại học Nha Khoa Sài Gòn, tôi được phân công về Vĩnh Long công tác. Nhờ vậy có 2 năm, 1982-1983, tôi ở với bà ngoại tôi để đi làm tại 87 Trân Nữ Vương, phường 1 thị xã Vĩnh Long. Lúc đó bà ngoại tôi nuôi các em Phong, Hằng, Nhã, Lan, Khánh, con dì Năm Hồng Quang. Trong nhà tôi là cháu gái lớn nhất nên thường được ngoại sẻ chia tâm sự. Có nhiều đêm bà ngoại không ngủ được, thấy tôi còn thức, bà ngoại tôi kêu lại ngồi kế bên kể chuyện đời xưa, chuyện thời con gái, chuyện lấy chồng, làm dâu, chuyện tình yêu của ông ngoại, chuyện đi nuôi ông ngoại tôi trong tù vì tội dám làm cộng sản. Gia đình ông cố ngoại tôi gia giáo, nền nếp, con gái được dạy dỗ cẩn thận, cho đi học, nhưng chỉ học hết tiểu học thì nghỉ ở nhà, lo nữ công gia chánh. Phận gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ngoại tôi về nhà chồng rất chân chất thật thà, nhờ vậy ông bà cố nội tôi cũng thương, đặc biệt là ông cố rất tử tế. Lúc ông ngoại cưới bà ngoại, cũng là thời điểm ông tham gia cách mạng nên hay vắng nhà. Bà ngoại tôi buồn, làm dâu rồi lủi thủi nuôi con. Mỗi lần ông ngoại bị bắt là một lần bà ngoại tôi hết hồn, lo sợ, nhất là lần đầu thất kinh hồn vía. Bà ngoại không hiểu biết gì chuyện chánh trị, rất mơ hồ việc làm của ông ngoại tôi. Chỉ nghe nhiều người nói ông ngoại tôi làm cách mạng, chống bọn Tây nên bị bắt, và bị đánh đập nhiều lắm. Là gái quê, chỉ biết nội trợ, nhưng thương chồng và được chỉ dẫn của bà con, bà ngoại tôi tất tả hỏi thăm nơi ông ngoại tôi bị giam giữ, rồi lo đi thăm nuôi, lo chạy dạy cho ông ra tù, với sự hỗ trợ của bà cố nội tôi và những người bà con xa gần. Ông ngoại tôi cứ vào tù ra khám như cơm bữa, rồi bà ngoại tôi cũng quen dần với cuộc sống bất bình thường của vợ một công tử mà đi làm cộng sản. Tuy rất buồn và khổ, nhưng bà ngoại tôi cũng phải chịu đựng. Có điều, thời gian ông ngoại vắng nhà, bà ngoại tôi buồn, lại bị chồng xóm chị em rủ rê chơi bài tứ sắc, trước để giải sầu, sau rồi ghiền luôn. Ông ngoại tôi rất ghét bài bạc, lúc đầu có khuyên bảo, sau nổi cơn thịnh nộ. Bản tính ông hào hoa nhưng rất nóng nảy. Có lần, nổi cơn giận, ông đánh bà ngoại một bạt tai vì tội không chịu bỏ bài bạc. Bà ngoại tôi nói, một phần ổng ghen nữa, nghe bà ngoại đánh bài có mấy ông ngồi cùng sòng, ổng ghét lắm. Tại ổng bỏ đi hoài, sợ bà ngoại quen mấy ông đó rồi bỏ ổng. Ngoại tôi buồn buồn nhớ lại, ông ngoại con thương vợ, thương con, có hiếu với ông bà cố. Có vài lần ông nói với bà ngoại, trên đời này, người tôi thương yêu nhất là mình. Tôi đi đây đi đó giao tiếp với nhiều người, 100 đàn bà nơi này, nơi khác, không ai bằng mình hết. Bởi vậy mình phải hãnh diện và yên lòng. Như một nỗi nhớ mênh mông, bà ngoại tôi kể tiếp. Điều ông sợ nhất là bà ngoại không yêu ông, bỏ mặc ông. Có lần chuẩn bị dọn mâm cơm, ông làm như vô tình, bày một dãy hình của mấy người đẹp, rồi liếc xem bà có để ý hỏi han hay ghen tuông gì không. Bà ghen là ông mừng lắm, vì có yêu mới ghen. Con biết không, hồi ở Côn Đảo, ông có gửi về một lá thư rất là tha thiết nhớ nhung. Ông xin lỗi bà ngoại vì tự không làm tròn trọng trách một người con, một người chồng, một người cha, gửi gắm bà cố và Hồng Hoa, Hồng Nhật, Hồng Sơn, Hồng Quang cho bà ngoại chăm sóc. Còn việc đánh bà, ông nói, ra đây nhớ em, nhớ các con, nhớ lần nổi nóng đánh em. Tôi thấy tôi có lỗi với em, và xin em hãy rộng lòng tha thứ cho một người có lỗi, đã biết lỗi của mình, nỡ lòng nào em không bỏ qua cho. Lá thư viết bằng mực tím, bà ngoại còn cất trong tủ sắt, con có muốn đọc không? Không hiểu sao lúc đó tôi đã không đọc lá thư mà ngoại kể. Giờ nhớ lại tiếc thì đã quá muộn rồi, bà ngoại tôi mất đã 16 năm. Giờ nghe kể chuyện ông ngoại, nhớ bà ngoại, tôi thương cả hai người, mỗi người mỗi cảnh, ai cũng khổ. Nhưng tôi cũng rất hãnh diện về người ông anh hùng của mình, xuất thân từ gia đình giàu có, thay vì yên lòng sống trong nhung lụa một mình, ông đã chọn con đường hy sinh cao cả cho độc lập dân tộc và hạnh phúc cho muôn nhà. Nay tuy sống xa quê hương, qua bà con, bạn bè, tôi biết đất nước mình đang từng bước đi lên làm giàu. Tôi rất mừng, nghĩ rằng sự hy sinh của ông ngoại tôi và các anh hùng liệt sĩ đã phần nào được đền đáp. Cháu ngoại Nguyễn Thị Hồng An. Ông cố tôi. Trích bài viết của cô Nguyễn Thị Hồng Mỹ, con chị Hồng Nhật, gửi về từ Virginia, USA, viết vào khoảng năm 1998-2000. Hồi năm ấy không nhớ, có một người đàn bà dẫn đứa con trai từ làng Nhật Tảo ở miệt Cai Lậy đến huyện Cái Nhung để tìm kế sinh nhai. Nơi đây bà gặp một người đàn ông gá nghĩa vợ chồng, những tưởng người này sẽ giúp mình nuôi nấng đứa con trai. Nào ngờ ông này nghiện rượu, bình thường rất tử tế, nhưng khi uống rượu vô rồi thì đánh đập, chửi bới cả mẹ lẫn con. Có một hôm vì nóng lòng bênh vực cho mẹ, nên cậu nhào vô đánh lại ông. Thế rồi kể từ đó, cậu bé không dám trở về nhà. Ban ngày thì sống lây lất ở nhà lồng chợ Cái Nhung, tối đến mới lén về nhà dưới bếp. Nơi đó, mẹ cậu để chén cơm và tí đồ ăn cho cậu, thường đông thì lại chui ra, lang thang ngoài chợ. Mấy người bạn hàng thương hại cho chút đồ ăn đỡ dạ. Nghèo lắm, cậu bé chỉ có một bộ quần áo mặc, thân thể lem luốc. Người ngoài chợ không biết cậu tên chi, cứ gọi là Mực, vì cậu đen đúa. Cậu bé đó là ông Châu Xuyên, mà mãi về sau này ở huyện Cái Nhung cứ gọi là ông Hai Mực. Mực cứ sống như vậy ngày lại ngày qua, cho đến một buổi sáng, người mẹ thức dậy dọn dẹp, mới phát hiện hũ mắm đêm hôm bà để ra cho con ăn đã ôi thiêu, mà bà không biết, đứa bé vì quá đói nên ăn ngon lành cũng không hay. Người mẹ thương con quá, liền quyết định bỏ người đàn ông đó ra đi. Hai mẹ con chẳng biết làm sao để sống. Cậu bé này trời sinh rất khéo tay, mới nảy ra ý lấy đất sét nặn ra hình, phơi khô rồi mang đi bán. Nặn được một mớ chút chích, hình tượng nhỏ nhỏ, rồi xách lòng vòng hỏi người ta để bán. Rồi bỗng một hôm, có người đàn bà có lẽ là người giàu có, từ tâm, đã mua hết hàng cho cậu bé. Mừng lắm, cậu đem hết tiền về cho mẹ, rồi tiếp tục làm nữa để bán. Bà tiền ấy mua được cho cậu vài ba lần. Có chút vốn, người mẹ mới mua đậu phộng về rang, rồi gói lại cho con bưng đi bán. Mực nhờ trời cho cái duyên mua bán bao nhiêu cũng hết. Bán đậu phộng, rồi bán mía, có được số tiền khấm khá. Mực đi học nghề thợ bạc, rồi mở tiệm thợ bạc, rồi mở tiệm hàng xén, rồi mua nhà, rồi mua ruộng, rồi mua đất. Tiền vốn cứ nở dần ra, ông hai trở thành đại điền chủ ở chợ Cái Nhum. Nguyễn Thị Hồng Mỹ. Phụ lục. Phần viết về Công Tử Lời đã có thể kết thúc ở đây, nhưng với tình cảm gắn bó của đại gia đình người viết, nhân dịp này, người viết xin tiếp tục nói về những người thân trong gia đình Công Tử Lời. Nhớ dì Năm. Thưa dì Năm thương kính, hôm nay cháu có dịp viết những dòng này cho dì như một lời cảm ơn, như một lời hối tiếc. Như một lời cảm ơn, dì năm 1971, hơn 2 tháng trời, dì đã nuôi cháu trong nhà, chờ ngày cháu vĩnh linh chào đời. Chứa một bà bầu 4 mắt đã là điều kiên kỵ, huống hồ đó là một sinh viên yêu nước đã từng ở tù năm 1969. Dì tình thương em 10, dì thương cháu Quang Thư, dì đã bất chấp tất cả. Cháu còn nhớ như in lời dì nói, rất tự nhiên, chắc nịch. Cháu tao, tao chứa. Cũng nhờ những ngày tháng đó, sống chung với dì, cháu mới có dịp hiểu dì, thương dì hơn gấp bội. Rất nhiều lần dì kể chuyện Dượng Năm Lời cho cháu nghe, dì hay nói, ổng lì quá mà, đâu có biết sợ ai, tụi nó cũng đánh ổng ghê lắm. Công tử thì công tử chứ, cộng sản mà, nó đâu có tha. Vừa nhai trầu bổm bẻm, vừa nhìn lên bàn thờ Dượng Năm và anh Hồng Sơn, dì nói, lo cho ổng ra tù, nuôi ổng mà hết trơn vali bạc, nhiều lắm chứ, hồi đó đi chợ còn xài tiền xu mà, bay tính thử coi. Bây giờ, ngồi viết chuyện về Dượng Năm, cháu nhớ lại thương dì quá. Viết rồi cháu mới hiểu, dì yêu Dượng Năm Lời nhiều lắm, có yêu mới nhớ, nhớ mới nhắc hoài. Ai đã từng ở gần dì cũng đều có nghe dì kể về Dượng. Kể rất nhiều chuyện, trong lòng dì có một niềm tự hào sâu thẳm, một tình cảm kính yêu người chồng đã làm cho dì khổ, dì cứ xách giỏ ẵm con đi thăm nuôi ổng hoài. Người chồng đã bỏ dì đi hoạt động vì nghĩa lớn, rồi nhà lầu không ở, vô khám ở, để dì bơ vơ. Mới 30 tuổi, 4 con, tiễn chồng ra côn đảo, đi thăm nuôi mà không được thấy mặt chồng. Lần đó, Dượng đi luôn không về, dì mới 35 tuổi. Rồi, 1950, đến anh Hồng Sơn cũng bỏ dì đi. Đứa con trai duy nhất, đứa con trai đã lẩm đẩm níu áo theo dì đi thăm cha trong tù. Đứa con mà, khi dì tản cư ra Vĩnh Long, đi học rất thích và muốn vô hướng đạo sinh mà trường không cho, dì là con cộng sản. Rủi thay, 16 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo, có tiền cũng không chữa khỏi. Một nách 4 đứa còn 3, khó khăn rồi cũng vượt qua. Năm 1955-1956, từ khi chị Hồng Quang lập gia đình, mua bán khá, mới phụ dì xây được căn nhà ở 87 Trân Nữ Dương cho dì ở. Mới thảnh thơi không được bao lâu, thì mồng 10 tháng 5, Mậu Thân năm 1968, tình như sét đánh bên tai, Hồng Quang bị lạc đạn chết rồi. Dì ngã sụp xuống, đứng lên không nổi, chỉ biết kêu trời. 5 đứa cháu ngoại mồ côi mẹ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa út 6 tuổi. Từ đây, bà ngoại là nơi nương tựa chính. Thương con rể sớm mồ côi vợ, dì đứng ra cưới vợ, rồi giao luôn căn phố 1 lầu cho vợ chồng mới, làm ăn tiếp tục, thêm con rể như con trai. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Sinh, con rể, và vợ Lâm Thị Tơ vẫn còn thờ bà Đào Thị Bòi, liệt sĩ Châu Văn Sanh, dì Võ Thị Phối và chị Hồng Quang ở nhà khóm 2, thị xã Cái Nhung. Là con dâu một gia đình địa chủ, nhưng dì không giàu tiền mà cũng giống như dưỡng lời, dì giàu lòng nhân ái, thấy ai nghèo cũng thương, cũng giúp đỡ, ai có hoàn cảnh khó khăn đến gặp dì, nghe phải chuyện dì sẵn lòng cưu mang. Những ngày ở với dì, cháu nhớ trái cây ông X, bà Y, những người dì từng giúp đỡ lâu nay, đem đến cho, cháu ăn không hết. Cháu hay nói với Vĩnh Linh, con có phước từ trong bụng mẹ, thời gian ở với bà dì năm, con được bồi dưỡng tối đa, hèn chi bây giờ mập ú. Ai nghe cũng cười. Dì thương con cháu, chị em con cháu cũng mến dì, ai về Vĩnh Long cũng nhớ ghé thăm dì, ghé dì cho ăn ngập mặt, đứa nào thích món nào dì làm món đó, lỡ về mà không ghé dì hay. Dì chửi, thằng A, con B đó, có nhớ đến ai? Cháu còn nhớ, dì có món bánh giá ăn với bún rau, rất ngon. Dì còn món độc chiêu nữa là nem. Nem dì làm ngon nhất mà bà con và cháu từng được ăn. Có thời điểm khó khăn, dì gói nem bán, phụ nuôi mấy đứa cháu ngoại. Rồi dì vướng bệnh nan y, lại thêm tuổi già, sức khỏe ngày một yếu. Một ngày trước khi dì nhắm mắt, ở Sài Gòn, tự dưng cháu bồn chồn khó tả, thu xếp việc nhà, rủ em Trang về Vĩnh Long thăm dì ngay. 5 giờ chiều mồng 1 tháng 7 âm lịch năm 1993, cháu đến bên giường, chị Hồng Hoa nói, Thư nó về thăm mẹ nè, mẹ còn biết không? Dì yếu ớt gật đầu mà nước mắt chảy xuống hai bên má. Cháu khóc quá trời dì ơi. 9 giờ sáng hôm sau dì ra đi, trời đang quang đãng, nắng chang chang, vậy mà bỗng dưng mây đen kéo đến, gió nổi đùng đùng, sập cánh cửa sổ phòng dì ở. Mưa xuống ào ào. Dì vừa yên nghỉ, mưa gió cũng ngừng theo. Việc này nhiều người trong gia đình chứng kiến, ai cũng nghĩ Dưỡng Năm lời về rước dì theo như một lời hối tiếc. Bởi vì nghĩ lại, phải chi ngày đó, năm 1985-1990, cháu suy nghĩ đến nơi đến chốn, mạnh dạn đến gặp chú Nguyễn Văn Linh, thì chẳng những Dưỡng Năm lời đã có bằng liệt sĩ lâu rồi, mà cuộc đời hoạt động của Dượng cũng được biết rõ ràng, chính xác, đầy đủ hơn. Nay tìm hiểu về Dượng, những đồng chí đồng thời ngày ấy đã đi xa gần hết rồi, còn những đồng chí sinh năm 1922-1928 thì là lớp sau, có nghe nhắc nhưng công tác thì không rõ hoặc biết chẳng nhiều. Nghe chú Sáu Mậu nói, chú và nhiều đồng chí đã đề nghị phong anh hùng cho Công Tử Lời. Riêng đối với các con cháu, dù Dượng có được công nhận hay không, sống và hy sinh đẹp như Dượng đã là anh hùng rồi. Thương nhớ dì nhiều. Thương chị Hồng Quang. Chị Hồng Quang thân mến, năm 1949-1950, lần đầu tiên em gặp chị ở nhà gần chùa Bà Án. Bẵng đi thời gian dài, lên Sài Gòn thăm dì Sáu và ngoại, em có nghe nhắc về chị. Chị đang học y tá, nữ hộ sinh, ở trọ đâu đó chứ không ở nhà ngoại. Chưa gặp lại chị mà em đã nghe dì Sáu Hiệp kể chuyện vui về chị rồi. Mày coi, con Hồng Quang nó khờ ơi là khờ, khờ mà khôn. Chị Năm, dì Mười ở Vĩnh Long, cái bè gửi chim giỏ dẻ, chàng nghịch rô ti lên cho ngoại. Lên mâm cơm ăn, con nào nó cũng xé hai cái ức, hai cái đùi ăn trước, đầu xương bỏ lại. Dì rầy, Hồng Quang, sao xé ướt đùi ăn không vậy? Nó trả lời tỉnh bơ, dạ, tại nó ngon. Em rất khoái chuyện này, sau này em hay kể lại cho các con chị, cháu Hằng, Lan nghe. Năm 1955, chị lấy chồng. 1956, sinh cháu Nguyễn Hoàng Phong và nối tiếp mỗi năm một đứa Hằng, Nhã, Lan, Khánh. 1958, một dịp tình cờ chị về cái bè thăm dì Dượng Mười, chị em gặp nhau rồi tự nhiên thương mến nhau. 1960-1963, em đi học cấp 3 ở nữ trung học Mỹ Tho, hè nào chị cũng nhắn mấy tin rủ em về Cái Nhung chơi. Năm nào em chậm về, chị qua cái bè rước đi cho bằng được. Chị dạy em móc áo len, làm khăn choàng len, có cái bông giống y bông mắc cỡ mà em rất thích. Khi trở về nhà, em móc áo nhỏ xíu, làm khăn choàng mẫu, chân trong tủ kiến ai cũng thích, cũng khen. Em còn móc áo cho Hồng An, Hồng Hạnh, con gái chị ba Hồng Nhật nữa. Cũng nhờ đó mà tình nghĩa chị em, dì cháu ngày càng gắn bó hơn. Về cái Nhung, lần nào chị cũng dẫn em đi chùa, chị em vui vẻ. Không ngờ đất ngôi chùa đó sau này là nơi chị yên nghỉ năm 1968, rồi đến dì năm 1993. Em còn nhớ, nghe em thích may vá thêu thùa, chị đi Sài Gòn mua cho em cái kéo hiệu Noren của Đức. Kéo hiệu này nổi tiếng, hàng hiệu quý lắm. Em dùng giữ gìn cẩn thận, nhất là khi chị đột ngột đi xa, cầm đến nó là em nhớ chị nhiều. Còn dì Trang, em người viết, cũng nhắc. Em thi đậu trung học đệ nhất cấp, chị thưởng cho chiếc áo dài màu vàng anh rất đẹp, em mặc ai cũng khen. Năm 1963-1964, em lên Sài Gòn học đại học, ở với dì Sáu và ngoại. Nhắc đến chị, ai cũng nhớ chị mê cải lương thần sầu quỷ khóc. Từ em trêu chị đấy mà, lần nào đi Sài Gòn, lên tới là hỏi ngay rạp nào, gánh nào, đóng tuồng nào, rồi mua vé cho cả nhà đi xem. Vì vậy em mới biết nào là men rượu hương tình, nửa đời hương phấn, áo cưới trước cổng chùa. Chú thích: tên các tuồng cải lương và nghệ sĩ nổi tiếng ngày ấy. Đọc tiếp: biết chú Nam Châu, Ba Dân, Úc Bạch Lan, Thành Được, biết Đoàn Thanh Minh, Thanh Nga, Đoàn Phước Chung. Đi xem hát, chị còn mua cho cả nhà ăn kem bọc sô-cô-la, mắc lắm đó. Chị thương bà ngoại, dì Sáu, tụi em không tiếc gì với ai cả. Khi đã khá giả hơn, có tiền mua xe hơi, chị còn dặn anh Năm chọn xe nào có cái đuôi dài để mỗi lần lên Sài Gòn chở trái cây lên cho bà con. Mà thật vậy, mỗi lần lên đến nơi là chị gọi: mấy đứa ra khiêng đồ phụ, nào hai ba quầy chuối, nào cam, bưởi, ổi, sầu riêng, mùa nào thức ấy. Dì Năm thì gửi cá bóng trứng kho cho bà ngoại, một nồi cá linh to đùng cho hết mấy chị em ở Sài Gòn. Những ngày xưa ấy vui quá phải không chị? Sau Tết Mậu Thân 68, em còn gặp chị vài lần. Chị hay lên Sài Gòn để xem cải lương ấy mà. Rồi chị sôi nổi kể chuyện mồng một Tết súng bắn rầm rầm, sợ quá, kéo nhau ra bệnh viện Vĩnh Long ở mấy ngày, cực khổ vô cùng. Vậy mà không ngờ, chỉ mấy tháng sau, tháng 5 năm 1968, chị lại bỏ dì Năm, bỏ anh Năm và năm đứa con ra đi thật là đột ngột. Em nghe mà sững sờ, thương nhớ chị đến bây giờ. Em nhớ năm 1962, lần chị sinh cháu Khánh, em theo ở với chị trong nhà Bảo Sanh Gia Long ở đường Minh Mạng, quận 10, nay là đường Ngô Gia Tự. Mấy ngày, chị rất mừng vì cháu sinh năm Nhâm Dần, chữ Nhâm con trai là tốt. Lúc đầu, chị định đặt tên cháu là Hoàng Long, sau rồi quyết định đặt tên cho cháu là Hoàng Khánh. Về cái Nhung, nhắc đến chị, bà con đều nói: Hồng Quang vì có hiếu mà chết, thật ông trời không công bằng. Năm 1968, tivi còn khó mua, phải đặt hàng nhập khẩu, có khi 6 tháng sau mới có. Thứ bảy nào truyền hình Cần Thơ cũng chiếu cải lương, không đi Sài Gòn thì chị lên dì Năm để xem, dì ưu tiên mua tivi cho dì Năm trước. Thứ ba đó, cháu Hoàng Phong bị nhức răng, thay vì đưa cháu đi, chị hẹn sáng thứ bảy đưa lên Vĩnh Long chữa, để ở lại xem cải lương, nên bảo Phong cứ đi học. Vậy mà bữa đó chị đi chợ, gặp rau dừa là loại rau dì Năm rất ưa ăn với mắm kho, chị mua ngay và nhờ Dượng Năm, Quỳnh Bính ra trường xin phép cho Hoàng Phong nghỉ học đi Vĩnh Long đem rau lên cho ngoại. Vì không tính trước, chị lật đật ra xe bỏ quên bó rau dừa, quay lại nhà lấy bó rau thì lỡ chuyến xe trước. Đi chuyến sau, trên xe có mấy người lính quân dịch đeo xe đứng bên ngoài. Thời chiến tranh, các anh bên trong cầm súng bắn tỉa lính. Khoảng cách các anh núp khá xa, bắn không trúng lính mà trúng chị. Chị gục xuống ngay, hai tay còn ôm cháu Phong, bảo vệ cho cháu. Đau lòng biết mấy, phe ta hại phe mình. Đã 40 năm chị yên nghỉ, nhẩm tính lại chị ra đi khi 31 tuổi. Vậy mà ai cũng tiếc thương, người vui vẻ, giỏi giang, tốt bụng, thương người, cũng như Dượng Năm. Chị từng mua giải cây cho con chú Tư Thời, con dì Năm Ngọc Anh, lo cho mẹ chồng, cho con cháu bên chồng, em út gần xa bên mình. Mới 28 tuổi, chị đã lãnh nấu đám, tiệc cho bà con chòm xóm, nấu giúp không tính công. Có khi còn bỏ tiền ra mua thêm gia vị nữa. Nhưng viết truyện, kể về dựng năm lời, nhớ dì Năm, nhớ chị, em viết đôi dòng cho con cháu sau này đọc hiểu thêm, chị vui lòng nhé. Nhớ chị hoài, chị Hồng Quang ơi. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2008. Ghi thêm. Theo cháu Hoàng Phong kể, năm 1968, cháu đã 12 tuổi đi học bằng xe đạp. Đường từ trường học ở cầu số 8 về nhà chỉ 500 mét, vậy mà xe cháu bị sút dây sên 2-3 lần, nửa tiếng sau mới về tới, phải trễ thêm một chuyến xe theo dự tính. Khi mẹ mất rồi, cái răng đau Hoàng Phong tự nhiên hết luôn, không phải chữa trị gì cả. Thay lời kết. Thưa Dượng Năm kính mến, hơn 2 năm tập trung tìm tư liệu, hình ảnh để viết tập truyện này thật không đáng gì với cuộc sống rất đẹp và chiến đấu rất anh dũng của Dượng, nhất là những chiến công thầm lặng hay công khai của Dượng mà cháu con chưa biết hết, cháu còn phải sưu tầm thêm. Hôm nay tạm khép lại những trang viết này, cháu chưa có điều kiện ra Côn Đảo để thắp hương cho Dượng. Cháu tạm thời kính tặng Dượng đóa hoa hồng đỏ thắm này, loài hoa mà theo chị Hồng Hoa, Dượng rất yêu thích, trồng khắp sân thượng nhà ở Cái Ngưng. Dượng còn gửi mua giống tận bên Pháp đem về. Loài hoa Dượng đã đặt tên cho con gái đầu lòng và lấy chữ Hồng là chữ lót cho các con tiếp theo: Nhật Hồng, Hồng Sơn, Hồng Quang. Tên nào cũng đẹp, cũng mang ý nghĩa con đường Dượng đã chọn: mặt trời hồng, núi hồng, ánh sáng hồng. Rất và rất hay phải không Dượng? Và Dượng đã đi theo ánh sáng của mặt trời hồng. Suốt 15 năm hoạt động cách mạng, nhiều lần bị bắt, bị giam cầm trong ngục tối ở trại giam Vĩnh Long, Mỹ Tho, Bà Rá, xưa thuộc Biên Hòa, nay là Bà Rịa, Vũng Tàu. Khám lớn Sài Gòn rồi Côn Đảo, bị tra tấn rất dã man tàn bạo. Năm 1942, Dượng đã chết rồi, chúng nó đã làm giấy báo tử. Vậy rồi Dượng sống lại, tiếp tục chiến đấu đến 27 tháng 6 năm 1943. Dượng hy sinh vì kiệt sức, bị bệnh lỵ mà chúng nó không cho thuốc uống. Dượng đã ra đi để lại bao yêu thương, tiếc nuối cho gia đình và đồng chí. Dượng đã rất kiên trung, vững vàng như đỉnh núi Hồng Sơn. Tuy chỉ có mặt trên đời 32 năm, nhưng cuộc đời Dượng là một tấm gương sáng về lòng nhân ái, ý chí quật cường đấu tranh cho một xã hội công bằng, một nền hòa bình độc lập cho đất nước. Thay lời cảm kích, cháu kính tặng Dượng 4 câu thơ. Xưa rầy dũng sĩ ai kia, xá chi một tấm mộ bia ghi buồn. Sống vì đất nước quê hương, thác vì xây dựng con đường nhân gian. Thơ Huỳnh Duy Khương, em người viết. Cháu xin kính cẩn nghiêng mình kính chào Dượng. Dượng Năm, công tử lời, liệt sĩ Châu Văn Sanh. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2010. Lời cảm tạ. Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban nghiên cứu lịch sử tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Sở Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, Ủy ban Nhân dân phường 2, thành phố Vĩnh Long, các đồng chí cách mạng lão thành xã Chánh Hội và huyện Mang Thít, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Sao Vàng, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Nguyễn Ngọc Sương, phó ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng chí Phạm Đình Lộc, nguyên phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long, đồng chí Phạm Công Lộc, trưởng ban nghiên cứu lịch sử đảng Vĩnh Long, ông Nguyễn Hồng Tâm, cán bộ văn hóa thông tin thị xã Vĩnh Long, bà Trương Mỹ Lệ, nguyên phó ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Tài, cán bộ phòng BVCTNB thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đã giúp chúng tôi tìm tư liệu về công tử lời ở Bộ Công an, Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh và Sở Công an tỉnh Vĩnh Long, đã nhiệt tình nghiên cứu, sưu tầm tài liệu lịch sử đảng của tỉnh Vĩnh Long, phát hiện trường hợp cha chúng tôi là Châu Văn Sanh còn sót tên trong danh sách liệt sĩ của xã, huyện, tỉnh, và đã tiến hành làm thủ tục xác nhận, đề nghị cho cha tôi được cấp bằng liệt sĩ vào ngày 24 tháng 4 năm 2008, công nhận là cách mạng lão thành vào ngày 4 tháng 8 năm 2009, cũng như đã giúp đỡ chúng tôi sưu tập nhiều tư liệu cho quyển sách này. Đó là việc làm tình nghĩa, thiết thực, đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ mà gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và xin nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành. Thay mặt gia đình liệt sĩ Châu Văn Sanh, các con Châu Thị Hồng Hoa, Châu Hồng Nhật và người viết Quỳnh Quang Thư.